Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Bí cảnh chi tranh. 10. Kịch chiến Tử Dương Lâu. Hạ. Ngay tại Lục Dương cùng Viên Minh kịch chiến thời điểm, một viên hạt bụi nhỏ trong nháy mắt đi tới những cái kia núp ở phía xa Tử Dương Lâu đệ tử bên người. Sau một khắc, một cỗ cuồng bạo uy áp đem cái này mấy tên Tử Dương Lâu đệ tử bao phủ. Chính tại kịch chiến Viên Minh trong lòng hoảng hốt, thần thức lập tức quét về bên kia. Chỉ gặp một thanh mấy vạn trượng hư ảo thiên lưới đao xuất hiện ở trên không, cái kia khổng lồ cuồng bạo uy áp chính là từ cái kia thanh hư ảo thiên lưới đao phía trên phát ra. Ở phía xa còn có một bóng người, thanh này thiên lưới đao chính là đạo thân ảnh này thi triển ra. Phong giật. Viên Minh kinh hô một tiếng. Mau trốn. Đáng tiếc. Viên Minh nhắc nhở vẫn là đã chậm, thanh này to lớn hư ảo thiên lưới đao từ trên trời giáng xuống. Phá vỡ hư không gào thét lên chém về phía những cái kia Tử Dương Lâu đệ tử. Ngay tại thiên lưới đao muốn chém tới những cái kia Tử Nói Lâu đệ tử thời điểm, trong đó hai người trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Người này chính là vô thượng cảnh đại viên mãn, mặc dù không bằng vô vi cảnh thế nhưng là so với cái khác vô thượng cảnh trung hậu kỳ đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Hai người trước khi chết phản công, một người một trưởng hung hăng bổ về phía Phong Giật. Nếu như Phong Giật nhất định phải đem thiên lưới đao chém xuống, hai người kia công kích cũng sẽ rơi xuống Phong Giật trên thân. Hai tên vô thượng cảnh đại viên mãn tu sĩ trước khi chết phản công có thể nghĩ lực lượng khủng bố cỡ nào. Nghĩ muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải chết. Hai cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng khuấy động thiên địa đánh phía Phong Giật. Đây tuyệt đối là ngọc đá cùng vỡ đấu pháp, thế nhưng là Phong Giật người này lại khác người khác. Nếu như là người khác, 10 phần 8, 9 sẽ lựa chọn thu hồi chiêu thức, né tránh phong mang, nhưng mà Phong Giật lại căn bản không có rút về chiêu thức. Phong Giật người này từ trước đến nay chính là, ngươi lợi hại, ta so sánh ngươi áp hơn, ngươi không muốn sống, ta so sánh ngươi càng không muốn sống, bởi vì Phong Giật biết. Đây là một cái ngươi chết ta sống thế giới. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp mấy đạo lưới dao vào thịt thanh âm truyền đến, từ không bên trong to lớn thiên lưới đao trực tiếp chém qua Tử Dương Lâu đệ tử trên thân. Cái kia hai tên vô thượng cảnh đại viên mãn đệ tử trong mắt rõ hiển lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, trên mặt đều là nghi hoặc, bọn hắn tựa như đang nghi ngờ, Phong Giật chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Vì cái gì không nhiều? Đáng tiếc, bọn hắn không chiếm được đáp án, Phong Giật thiên huyễn trảm nhật pháp chỗ thi triển ra thiên lưới đao tuyệt đối không sẽ rút về, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể có được mình muốn hết thảy. Dũng giả vô địch. Cho nên, bọn hắn bại, mà thất bại chỗ trả ra đại giới lại là thê thảm đau đớn. Hình thần câu diệt. Mặc dù Phong Giật cũng tại hai người trưởng lực phía dưới bị trọng thương, thế nhưng là Phong Giật chạy trối chết bản lĩnh không phải người bình thường có thể với tới, cho nên Phong Giật tránh né yếu hại, thân thể trực tiếp sụp đổ chỉ còn lại có đầu. Được cũng là bởi vì viên này đầu để Phong Giật ăn vào đã sớm chuẩn bị xong thất bảo thần đan, để nó trong nháy mắt khôi phục. Mấy trưởng xuống dưới trực tiếp đem những này bị chém thành hai khúc Tử Dương Lâu để tử triệt để diệt sát. Nhân vô viễn lự, Phong Giật tại khống chế lấy hóa thành hạt bụi nhỏ hỗn độn châu đi vào Tử Dương Lâu để tử bên người thời điểm, đã tính xong các loại tình huống, hai người thề sống chết phản công đã tại Phong Giật trong kế hoạch, cho nên Phong Giật thắng. Giết! Giờ phút này, Phong Giật không có dừng lại, thu mấy viên nạp giới, Phong Giật lần nữa thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp, đem mang theo kinh khủng uy áp thiên lưới đao trực tiếp bổ về phía Viên Minh. Viên Minh tự mình thể hiện Phong Giật thi triển mà xuất thanh này thiên lưới đao, mới biết thiên lưới đao uy lực cỡ nào to lớn. Thế nhưng là Viên Minh dù sao cũng là vô vi cảnh hậu kỳ, coi như thiên lưới đao có mạnh đến đâu cũng không thể chém giết Viên Minh. Viên Minh đấm ra một quyền thẳng đến thiên lưới đao người đi, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, đem thiên lưới đao oanh sụp đổ ra. Phong Giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể bay ngược mà đi, bất quá miệng đầy máu tươi Phong Giật lại lộ ra một tia sâm bạch răng. Phong Giật thế mà cười. Ha ha ha. Phong Dật tiếng cười chấn thiên triệt địa, Viên Minh trong lòng kinh hãi, lập tức ý thức được cái gì, trong nháy mắt xoay người nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương giờ phút này toàn thân tu vi điên cuồng bộc phát, một chỉ hung hăng điểm hướng về phía Viên Minh, mà lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền điểm mấy chục chỉ. Mấy chục đạo kinh khí trực tiếp xuyên thấu hư không, từng cái lỗ đen xuất hiện, có thể thấy được chỉ lực kinh khủng cỡ nào. Lục Dương tuyệt mạch chỉ. Viên Minh kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra Lục Dương tuyệt chiêu, Lục Dương tuyệt mạch chỉ. Mà Lục Dương sở dĩ gọi Lục Dương chính là bởi vì Lục Dương tuyệt mạch chỉ mà nghe tiếng. Lục Dương tuyệt mạch chỉ chính là Lục Dương lần trước tiến vào bí cảnh đoạt được một loại tuyệt thế chiến kỹ, từng tại lần trước bí cảnh mở ra thời điểm đại phát thần uy. Bởi vậy, Lục Dương tại cái kia về sau liền được người xưng làm Lục Dương. Về phần Lục Dương bản minh, không người biết được. Viên Minh trong lòng hoảng hốt, lập tức thi triển mình mạnh nhất chiến kỹ, chỉ gặp Viên Minh gầm nhẹ một tiếng. Giao quang vô vi quyền. Trong nháy mắt, từng đạo cuồng bạo khí tức không ngừng tại Viên Minh trên nắm tay bộc phát ra, trong nháy mắt mấy chục quyền. Đáng tiếc, Viên Minh mặc dù bộc phát kịp lúc, vẫn là đã chậm một bước, tại đỡ được mấy chục đạo chỉ kình về sau, rốt cuộc chỗ ngực cùng phần bụng chịu Lục Dương một chỉ. Viên Minh phun ra mấy cái nhiệt huyết, thân hình trong nháy mắt độn hướng nơi xa, Phong Dật lập tức hét lớn một tiếng, truy. Thế nhưng là, cánh tay lại bị một cái tay giữ chặt, chính là Lục Dương, chỉ gặp Lục Dương lắc đầu nói. Không muốn đuổi theo, chúng ta cũng không giết chết Viên Minh, trừ phi là không ta cảnh đại năng, nếu không hết thảy đều là nói suông, tiểu sư đệ cũng không cần đem vô vi cảnh tu sĩ nhìn hết sức không tốt, bọn hắn trước khi chết phản công mới là kinh khủng nhất, bằng không, những cái kia từ bí cảnh lao ra đệ tử, há sẽ chỉ có vô vi cảnh phía trên. Phong Dật sững sờ trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Xem ra có thể tu luyện tới vô vi cảnh tu sĩ đều là có được lá bài tẩy người, liền tựa như Lục Dương, cái kia Lục Dương tuyệt mạch chỉ tuyệt đối kinh khủng, tối thiểu nhất mình liền không tiếp nổi. Nhưng mà Lục Dương vừa dứt lời trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, tiếp lấy liền thấy Lục Dương lôi kéo Phong Dật tay hướng về phương xa bỏ chạy. A-di-đà Phật, Lục Dương thí chủ. Vừa đều chạm mặt cũng không cần chạy trốn, ở lại đây đi. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào Phong Dật cùng Lục Dương lỗ tai, đi theo một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đem sáu âm làm Phong Dật khóa chặt. Đi theo hai người trước mặt liền xuất hiện hai bóng người, chính là mới vừa rồi đào tẩu Viên Minh cùng một tên Tử Dương lâu đệ tử. Mà tên đệ tử này lại mặc một bộ tử sắc tăng bào, đỉnh đầu trống trơn, tay cầm nhất định bình bát. Viên Minh mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phong Dật, nếu như không có Phong Dật, Viên Minh tuyệt đối không bị thua tại Lục Dương trong tay, bởi vậy Viên Minh không có ghi hận Lục Dương, lại ghi hận Phong Dật. Bại tướng dưới tay, làm sao còn muốn cùng như chó điên đến cắn ta sao? Phong Dật không chút khách khí mắng, Viên Minh vừa muốn phản kích, lại đừng hòa thượng này ngăn lại, chỉ nghe nó nói rằng. A-di-đà Phật, Phong Dật thí chủ như thế chú người, chỉ sợ muốn hạ bạt thiệt địa ngục. Ha ha ha, bạt thiệt địa ngục. Thật có ý tứ, tiểu gia chính là Diêm Vương gia, tầng 18 địa ngục ngay tại tiểu gia trưởng quản bên trong, ngươi có tư cách gì nói như thế, chẳng lẽ ngươi là Địa Tạng Bồ Tát không thành? Phong Dật cười lớn hô, đi theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ vung tay lên, một tòa kim quang lóng lánh đại môn trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Phong Dật lôi kéo Lục Dương liền nhảy tới kim quang lóng lánh đại môn phía trên. A-di-đà Phật, Phật nói, ngươi không bằng địa ngục, ai nhập địa ngục, ai nhập địa ngục còn không nhanh tiến nhanh nhập, vốn là Phật chấp trưởng địa ngục, trông giữ những cái kia luân hồi chi hồn. Phong Dật trong nháy mắt an vị tại kim quang lóng lánh đại môn phía trên, trong miệng huyên một tiếng Phật hiệu, lập tức truyền đến từng đạo phản âm, trong nháy mắt, bốn phía kim liên đóa đóa, phản âm thiện sướng, cái kia kim quang lóng lánh đại môn trong nháy mắt mở ra một đạo cửa, từ trong cánh cửa xuất hiện vô số oan hồn, bọn hắn đang ở bên trong không ngừng tiếp nhận luân hồi trước đó trừng phạt. Viên Minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức kinh hô một tiếng. Sở trường nhẫn sư huynh, cái này Sở Trường Nhẫn hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, căn bản không có nghĩ đến Phong Giật trước mặt mình thế mà ngươi còn dám xuất thủ, muốn biết, mình thế nhưng là địa tạng chân thân cảnh đại năng, xem như hết sức tồn tại cường đại, thế nhưng là Phong Giật chẳng những xuất thủ thế mà còn sử dụng Phật đạo chi pháp xuất thủ, từ chỗ nào địa ngục cánh cửa bên trong thế mà thật tản mát ra một cỗ địa ngục khí tức. A-di-đà Phật, bần tăng không nghĩ tới, Phong Giật đạo hữu thế mà cũng là Phật tu, đã như vậy, bần tăng liền lãnh giáo một chút ngươi Phật pháp, không thôi tu vi luận cao thấp, chỉ lấy Phật pháp luận thắng thua, ngươi thua theo ta đi, bần tăng thua tất cả sự tình như vậy bỏ qua. Sở Trường Nhẫn hòa thượng huyên một tiếng Phật hiệu, đem viên minh trực tiếp lăng về phía nơi xa, đi theo liền thấy Sở Trường Nhẫn ngồi xếp bằng, chậm rãi hướng phía Phong Giật mà đi, nó xuất hiện trước mặt một tôn mõ, Sở Trường Nhẫn hòa thượng một bên gõ, một bên miệng niệm trải qua văn chính là Đại Từ Đại Bi chú. Theo Sở Trường Nhẫn hòa thượng Đại Từ Đại Bi chú cửa ra vào, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một tôn Bồ Tát xuất hiện ở Sở Trường Nhẫn sau lưng, nếu như nhìn kỹ, chính là một tôn Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí tôn này Địa Tạng Bồ Tát ầm ầm có hướng phía hư Phật chi quả cảnh đột phá dấu hiệu. A-di-đà Phật, Phật tu nhân quả, Sở Trường Nhẫn, ngươi nhân quả là cái gì? Phong Giật nói, phá vọng chi đồng lập tức thi triển mà xuất, một vệt kim quang trực tiếp rơi vào Sở Trường Nhẫn trên thân, lập tức. Tại Phong Giật trong mắt, Sở Trường Nhẫn trên thân xuất hiện mấy đạo nhân quả sợi tơ, Phong Giật trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Sở Trường Nhẫn trên người nhân quả cư nhiên như thế ít, chỉ là bốn đầu trong đó một đầu vẫn là quấn quanh trên người mình. Sở Trường Nhẫn đọc lấy Đại Từ Đại Bi chú, lông mày không khỏi nhíu một cái, Đại Từ Đại Bi chú lập tức chuyển biến thành Thanh Tâm chú, giờ khắc này. Phong Giật trong miệng truyền ra phản âm thế mà ầm ầm nghênh hướng Sở Trường Nhẫn tâm. Ông! Một tiếng vù vù truyền vào Phong Giật hiền lành nhẫn lỗ tai, chỉ gặp Phong Giật đưa tay chạm đến tại Sở Trường Nhẫn cùng trên người mình quấn quanh cái kia một đạo nhân quả sợi tơ, nhẹ nhàng gảy một cái. Giờ khắc này, Sở Trường Nhẫn cũng nhìn không được nữa mở mắt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Giật. Giờ khắc này, Phong Giật tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đứng sừng sững trước mặt mình, không phải Đại Phật, mà là Thủy Tổ. Phong Giật liền tựa như sớm nhất cái kia Phật Tổ, đứng sừng sững ở Sở Trường Nhẫn trước mặt, Sở Trường Nhẫn tâm bên trong kinh đào hãi lãng, Phật tu, tu chính là Phật Tổ chi đạo, mà tại hiện thế, tu Phật Tổ duy nhất chính là nguyện lực Phật, thế nhưng là Sở Trường Nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Giật thế mà tu chính là mình. Sở Trường Nhẫn, ngươi không vào địa ngục ai nhập địa ngục? Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Bí cảnh chi tranh. 11. Trấn áp Sở Trường Nhẫn. Sở Trường Nhẫn trước mặt Phong Giật liền tựa như một tôn Thủy Tổ, để Sở Trường Nhẫn nhìn mà phát khiếp. Thủy Tổ cũng chính là cái thứ nhất đi ra đạo, đi ra pháp người, hiện tại Phong Giật chính là như thế. Tiên tu cũng có thể gọi Thủy Tổ, yêu tu cũng có thể gọi Thủy Tổ, Phật tu cũng có thể, chỉ bất quá Phật tu được xưng là Phật Tổ, lấy ý Phật Pháp chi Tổ. Sở Trường Nhẫn tâm bên trong Phật Tổ giờ phút này thế mà xuất hiện một tia dao động. Vào thời khắc này, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Sở Trường Nhẫn, ngươi không vào địa ngục ai nhập địa ngục? Phong Giật lời nói tại Sở Trường Nhẫn trong lòng trong nháy mắt liền đưa tới oanh minh, thậm chí trong lòng Phật Tổ thân ảnh ẩn ẩn có một loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Bỗng nhiên, Sở Trường Nhẫn trong lòng Phật Tổ thân ảnh tựa như niệm một chữ, hết. Lập tức, Sở Trường Nhẫn từ Phong Giật trấn áp bên trong thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong miệng không ngừng lầm bầm thanh tâm chú. Bất quá, Sở Trường Nhẫn dù sao cũng là tiến nhập ba lần bí cảnh, Phật Pháp ở trong lòng thâm căn cố đế, Phong Giật muốn dễ như trở bàn tay liền để nó trong lòng Phật Tổ thân ảnh sụp đổ, cái kia Sở Trường chịu đựng mấy cái kỷ nguyên liền xem như bạch bạch tu luyện. Thanh tâm chú cửa ra vào, để sở trường nhẫn trên thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo phản văn, càng có kim liên tại chung quanh thân thể vần quanh. Giờ khắc này, sở trường nhẫn hoàn toàn từ phong giật dẫn dụ ở trong khôi phục lại. Phong giật đạo hữu quả nhiên đại trí đại tuệ, chỉ là vài câu chân ngôn thiếu chút nữa để bần tăng mắc lừa, xem ra muốn thân vẫy ngươi thật rất khó, bất quá. Phong giật đạo hữu Phật Pháp vẫn là quá yếu, muốn độ hóa bần tăng còn chưa đáng kể. Sở trường nhẫn nói, một tôn chuông lớn màu vàng ấm xuất hiện ở trước mặt, trong tay mõ cung một tiếng trực tiếp đập vào trước mặt chuông lớn màu vàng ấm phía trên. Một đạo kim sắc sóng âm trong nháy mắt liền đánh tới phong giật tỏa hạ tỏa kia địa ngục chi môn phát ra quang mang làm phong giật phun ra những cái kia chân ngôn chi lực. Âm ấm. Từng đợt âm bảo thanh truyền vào phong giật hiền lành nhẫn lỗ tai, tại cái này va chạm phía dưới, phong giật vừa rồi chế tạo hết thảy đều sụp đổ ra, biến thành hư vô. Không thể không nói, sở trường nhẫn Phật Pháp thật rất cao thâm, thậm chí ngay cả tu vi cũng cao thâm vô cùng, thế mà chỉ là gõ một cái kim chung, liền để phong giật chỗ công kích toàn bộ tan rã. A-di-đà Phật, bần tăng phạm vào cực giới, bất quá. Phong giật đạo hữu còn không nhận thua sao? Sở trường nhẫn trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm phong giật đạo, phong giật lại nhíu mày hỏi. Sở trường nhẫn trước đó ngươi không phải nói không lấy tu vi cao thâm luận thắng thua sao? Có sao? A-di-đà Phật, bần tăng không nhớ rõ. Phúc! Phong giật trong lòng mắng to, căn bản cũng không có nghĩ đến sở trường nhẫn thế mà làm như thế, đơn giản chính là đồ vô sỉ. Người vô sỉ phong giật gặp nhiều, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Đã như vậy, cái kia liền bần tăng chấn áp ngươi. Phong giật lấy Phật tu tự cho mình là, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khinh thường nói rằng. Ngã Phật nghệ lòng dạ từ bi, mặc dù sở trường nhẫn hòa thượng ngươi đã phạm vào giới luật, nhưng là bần tăng vẫn là phải cảnh cáo ngươi, đừng nói là ngươi. Liền xem như Phật tổ muốn bắt ta, nghĩ ngươi cũng đừng hòng, kết quả duy nhất chính là, ngươi bị ta trấn áp. A-di-đà Phật, người xuất gia chưa từng đánh lừa dối, vừa phong giật đạo hữu nhất định phải như thế, cái kia bần tăng cũng không để lại tay, đại chân nói thuật. Sở trường nhẫn hòa thượng gầm nhẹ một tiếng trên thân Phật quang bao phủ, phiến phiến tường hòa. Một cỗ khổng lồ Phật lực xông lên trời thẳng đến cái kia trên cánh cửa địa ngục phong giật mà đi. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, tin phong giật đến vĩnh sinh. Bỗng nhiên, phong giật hừ lạnh một tiếng, đi theo đọc lên mình lục tự chân ngôn, đồng dạng một đạo khổng lồ Phật quang phóng lên tận trời. Đạo này Phật quang so với sở trường nhẫn hòa thượng trên thân phát ra Phật quang muốn khổng lồ rất nhiều. Một tôn mặt mũi tràn đầy tường hóa đại Phật trong nháy mắt xuất hiện tại cỗ này Phật quang bên trong. Đối diện sở trường nhẫn hòa thượng nhíu mày lại, chỉ gặp phong giật trên thân xuất hiện đại Phật vô cùng to lớn, thậm chí tôn này đại Phật bộ dáng thế mà chính là phong giật mình. Sở trường nhẫn hòa thượng trong lòng lần nữa cực kỳ chấn động, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy phong giật trên người Phật khí có chút khác biệt. Nhưng mà cái này chỗ khác biệt chính là hấp dẫn ánh mắt của hắn chỗ. Hiện tại sở trường nhẫn hòa thượng rốt cuộc biết cái này chỗ khác biệt ở nơi nào. Phong giật tu Phật, tu không phải là của người khác Phật, mà là mình, chỉ có mình thành Phật, đây mới thực sự là Phật. Giờ khắc này, sở trường nhẫn hòa thượng trong lòng kinh đào hãi lãng, một nháy mắt trong lòng Phật ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, căn bản là thấy không rõ Phật ảnh bộ dáng. A-di-đà Phật, sở trường nhẫn còn không nhanh nhanh dốc núi theo ngã Phật, tin phong giật đến vĩnh sinh. Giờ khắc này, phong giật đỉnh đầu Phật quang bao phủ đại Phật đột nhiên mở miệng, một cỗ đạo vận bỗng nhiên từ đại Phật trên thân bộc phát ra, nhất là cái kia chướng mắt Phật quang càng làm cho người mắt mở không ra. Sở trường nhẫn hòa thượng giờ khắc này tâm vô cùng dao động lấy, trong lòng Phật ảnh càng ngày càng hư ảo, mắt thấy là phải có dấu hiệu hỏng mất. Trong chốc lát, sở trường nhẫn hòa thượng trong lòng Phật ảnh lao ra thân thể, đứng sở trường nhẫn hòa thượng trước mặt, chỉ gặp nó huyên một tiếng Phật hiệu, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tâm ta thành Phật, không gì sánh kịp, nghiệt chướng còn không thúc thủ chịu trói, dốc núi theo ngã Phật. Phong giật những mày, có thể cảm giác được. Giờ khắc này đạo này Phật ảnh không nhận Sở Trường Nhẫn hòa thượng khống chế, chính là thân tự do. Giờ khắc này đối phương hiển hóa ra ngoài Phật ảnh để cho người ta run rẩy vô cùng, chính là nguyện lực Phật giáng lâm. Phong giật trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên vung tay lên, 12 khỏa ấm ký xuất hiện, trong đó 4 khỏa càng là bộc phát ra một cỗ khổng lồ Phật lực. Cỗ này cổ phần Phật lực thuộc về Phong giật mình, đi theo liền nghe đến Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Tin Phong giật đến vĩnh sinh. Tin Phong giật đến vĩnh sinh, tin Phong giật đến vĩnh sinh. Từng tiếng lục tự chân ngôn từ Phong giật cái kia 4 khỏa xá lợi Phật quốc bên trong truyền ra, sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng mà nguyện lực Phật Phật ảnh khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Nhiệt chướng đi chính là yêu đạo, hôm nay bần tăng liền đại biểu cho thiên diệt ngươi. Trong nháy mắt, nguyện lực Phật Phật ảnh một trường ấm hướng về phía Phong giật, không có tiếng động. Không có lực lượng kinh khủng, nhưng mà Phong giật cũng mình dưới một trưởng này chắc chắn chết đi. Một nháy mắt, ngày này dừng lại, tất cả mọi người đứng yên bất động, không ai có thể nhìn thấy. Tại ngày này phía trên, xuất hiện một cái đại thủ này không thuộc về thương không, không thuộc về thiên đạo, mà là một con lông xù Phật thủ. Nhiệt chướng, lúc đầu ngươi đánh lén Như Lai, đem Như Lai chém giết, hôm nay lại muốn chém giết hảo hữu của ta. Ta nhìn ngươi Phật Tông là không muốn, nếu thật là như thế, ta Lục Nhĩ liền đi qua chơi với ngươi chơi. Cái này một tôn lông xù bàn tay không phải người khác, chính là đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ bàn tay, một trưởng này xuống tới trực tiếp đem nguyện lực Phật Phật ảnh oanh sụp đổ ra trong nháy mắt, cái này một tôn lông xù bàn tay liền biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng, chỉ bất quá thiếu hụt chỉ là cái kia một tôn nguyện lực Phật Phật ảnh. Phật giới có sức ảnh hưởng lớn đến thế, mở mắt ra trên mặt đều là thần sắc tức giận, nếu như Phong giật lần nữa, nhất định sẽ phát hiện, này Phật không phải người khác, chính là nguyện lực Phật. Đầu khỉ, sớm muộn cũng có một ngày, vốn là Phật nhất định chém ngươi. Hừ, ta Lục Nhĩ chờ lấy ngươi. Chí tôn giới, bí cảnh bên trong, Phong giật tế ra 12 khỏa tương liên ấm ký, trong đó 4 khỏa không ngừng truyền ra từng tiếng lục tự chân ngôn. Giờ khắc này, Phật quang bao phủ, phản âm thiện sướng kim liên đóa đóa, không ngừng vần quanh. Sở Trường Nhẫn còn không mau mau dốc núi theo ngã Phật trở thành ta Phong giật tín đồ, tin Phong giật đến vĩnh sinh. Phong giật Phật âm lại xuất hiện trong nháy mắt. Sở Trường Nhẫn hòa thượng cái kia trống giống tâm xuất hiện một đạo Phật ảnh, đạo này Phật ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gương sáng, chính là cái kia Phong giật Phật ảnh. Đáng thương, một vị địa tạng chi thân Bồ Tát cứ như vậy trở thành nguyện lực Phật vật hy sinh, trở thành Phong giật một tên tín đồ, chỉ gặp Sở Trường Nhẫn hòa thượng tại thời khắc này trên mặt trang vinh vô cùng, chỉ nghe trong miệng truyền đến lục tự chân ngôn. Tin Phong giật đến vĩnh sinh. Giờ khắc này, Sở Trường Nhẫn hòa thượng xem như dốc núi theo Phật môn, chỉ bất quá cái này Phật môn chính là Phong giật Phật môn. Phong giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Sở Trường Nhẫn, ngươi nhập địa ngục, trưởng quản luân hồi, đời này lúc này tất để ngươi thành Phật. A-di-đà Phật, đa tạ Phật tổ. Sở Trường Nhẫn hòa thượng huyên một tiếng Phật hiệu, trong nháy mắt liền xông về kim quang lóng lánh địa ngục chi môn. Giờ phút này tại cái kia cực xa chỗ Viên Minh lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong lòng không thể tin được, thân là địa tạng chi thân Sở Trường Nhẫn thế mà sẽ dạng này liền bị Phong giật thu phục. Cái này muốn trách chỉ có thể trách cái kia nguyện lực Phật để Phong giật có thu phục Sở Trường Nhẫn thời cơ, nếu như không phải nguyện lực Phật, Sở Trường Nhẫn cũng không nhất định sẽ thua. Trốn. Đây là Viên Minh trong lòng giờ phút này duy nhất ý nghĩ, thế nhưng là Viên Minh vẫn là đã chậm, chỉ gặp một bóng người ngăn tại Viên Minh trước mặt, lại là cái kia không bờ đến. Viên Minh tới liền không cần đi, vẫn là cùng ngươi những sư huynh đệ kia cùng một chỗ nhập luân hồi. Theo không bờ lời nói rơi xuống đất. Chỉ gặp không bờ khinh khinh địa điểm vỗ ra một trưởng, nhưng mà một trưởng này nhìn như hời hợt, thế nhưng là tại Viên Minh xem ra, mình căn bản là không có cách tránh né. Không, không muốn, đừng có giết ta, Tử Dương lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Viên Minh trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, không ngừng gào thét, thế nhưng là không bờ lại nhàn nhạt nói rằng. Cái kia tự có thư viện đại năng tiến đến chống cự, không dùng ta chờ quan tâm, ngươi vẫn là nhập luân hồi. Không bờ tiếng nói rơi xuống đất, một chưởng liền rơi vào Viên Minh đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Viên Minh thân thể liền hóa thành cho bụi, hình thần tuyệt diệt. Không bờ trực tiếp thu Viên Minh nạp giới, bay đến Phong Giật bên người, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Tiểu sư đệ thật là làm cho ta không nghĩ tới, ngươi Phật Pháp cư nhiên như thế cao thâm, ngay cả địa tạng chi thân sở trường nhẫn hòa thượng thế mà đều cho thu phục. Phong Giật những mày, trong lòng không biết vì sao, đối với mình thu sở trường nhẫn hòa thượng trong lòng đồng dạng có một tia không hiểu, tựa như trong nháy mắt đó ký ức toàn bộ biến mất, bất quá Phong Giật vẫn là cười nói. Không bờ sư huynh, đây hết thảy đều là vận khí mà thôi, cái kia sở trường nhẫn hòa thượng chủ quan, nếu không ta cũng thu phục không được. Nếu để cho Phong Giật biết, mình sở dĩ có thể thu sở trường nhẫn hòa thượng là bởi vì nguyện lực Phật cùng đấu chiến thắng Phật lục nhĩ xuất hiện, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đối tiểu sư đệ, nghe nói bí cảnh bên trong xuất hiện một chỗ mật địa, ở nơi đó, vô số tu sĩ tiến đến tựa như xuất hiện cái gì tiên phủ, mà cái tiên phủ này nghe nói có được trường sinh thời cơ. Trường sinh thời cơ? Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tao u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Bí cảnh chi tranh. 12. Trường sinh điện phân loạn lên này. Chí tôn giới, bí cảnh, ngay tại Phong Giật cùng sở trường nhẫn hòa thượng lẫn nhau đấu Phật Pháp thời khắc, tại cái kia nơi xa xôi, xuất hiện một tôn tiên phủ, tôn này tiên phủ danh tự Trường Sinh Điện, vô số đại năng cùng tu sĩ nhận được tin tức về sau thẳng đến Trường Sinh Điện mà đi, ở chỗ này, nghe nói có thể đạt được Trường Sinh thời cơ, bởi vì Trường Sinh Điện chính là Trường Sinh Tiên Đế đã từng ở lại phủ đệ. Nếu như không phải đại kiếp giáng lâm, Trường Sinh Tiên Đế tuyệt đối sẽ tồn tại đến nay ngày. Trường Sinh Điện xuất hiện, hiện tại rất nhiều đại năng đều chạy tới nơi đó, nghe nói đây là Trường Sinh Tiên Đế phủ đệ, ở chỗ này có thể đạt được Trường Sinh thời cơ. Không bờ trên mặt nụ cười nói rằng Trường Sinh Điện chính là Trường Sinh Tiên Đế đã từng ở lại phủ đệ. Phong Giật nghe được về sau trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sư huynh, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi. Không nóng này, hiện tại đi, chúng ta cũng không chiếm được cái gì. Phong Giật sắc mặt sững sờ, không biết không bờ vì sao nói như vậy. Theo ta được biết, chúng ta trưởng bối đều tiến nhập bí cảnh, Trường Sinh Điện cũng đúng là bọn họ mở ra, cái này cũng may mà ngươi mở ra bí cảnh đại môn, bằng không, chúng ta trưởng bối căn bản là vào không được. Nguyên lai là dạng này, chẳng lẽ trước kia bí cảnh mở ra, đại môn đều mở không ra. Cho nên ngươi mới sẽ trở thành tiêu điểm, đơn giản làm cho người ta không cách nào tin nổi, chỉ là khinh khinh đụng chạm bí cảnh đại môn liền mở ra, tựa như là nhà ngươi đồ vật. Nếu là trước kia, chỉ có thể mở ra một cái khe, để tu sĩ tranh nhau chen lẫn tiến vào bên trong. Liền xem như ra ngoài, cũng cần có đặc biệt truyền tống phù mới có thể. Hiện tại ngược lại tốt, nghe nói bí cảnh đại môn đến bây giờ đều còn tại mở ra đâu, cái này đã nửa năm trôi qua. Phong Giật trên mặt lập tức lộ ra một tia hèn mọn thần sắc nói rằng. Phúc, sớm biết dạng này tiểu gia liền đứng bí cảnh chỗ cửa lớn, ai nha không cho già tây chỗ tốt, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Không bờ cùng Lục Dương cùng vừa mới bị Lục Dương thả ra đệ tử nghe được Phong Giật, một cái lảo đảo trong lòng không ngừng nguyền rủa. Cái thằng này còn thật mẹ ngươi rơi vào tiền trong mắt, cái gì yêu thiêu thân đều có thể nghĩ ra được. Xem ra có thời gian ta còn thật ra ngoài một lần thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem bí cảnh đại môn đóng lại. Cái này nếu là đóng lại, đừng nói là tiến vào, đi ra người cũng phải cấp ta lấy tiền. Không bờ cùng Lục Dương chờ người trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Đối với Phong Giật cái thằng này, bọn hắn đã bó tay rồi. Lúc đầu vì tiền đặt cược, liền cùng Thương Hải một trận đại chiến. Hiện tại, càng là hèn mọn đến cực điểm. Sư đệ được rồi, chúng ta vẫn là đi Trường Sinh Điện xem một chút đi. Không bờ nói, mang theo một cây trùng huyên để thẳng đến Trường Sinh Điện phương hướng mà đi. Phong Dật thì tại đằng sau lầm bầm, nhất định phải xuất đi thử một lần, đi theo thân hình lói lên, cũng đi theo Không Bờ sau lưng. Trên đường đi, Không Bờ làm Phong Dật chờ người đụng phải không ít tu sĩ, bọn hắn đều là chạy Trường Sinh Điện mà đi, thậm chí trên đường còn đụng phải mấy đợt Tử Dương Lâu đệ tử, song phương cái kia là giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng song phương đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lúc này mới dừng tay. Mà giờ khắc này tiến vào bí cảnh Tử Dương Lâu đệ tử người đã chết số tuyệt đối vượt qua bốn thành, cái này bốn thành nhân đại bộ phận đều là Vô Thượng Thư Viện đệ tử chém giết, giết nhiều nhất cũng chính là Phong Dật, bất quá, Vô Thượng Thư Viện cũng đã chết đi mười mấy người, thương vong tóm lại là khó tránh khỏi. Một chỗ tiên gia phúc địa, hai đám người ngựa rằng co lấy, chính là Vô Thượng Thư Viện đệ tử cùng Tử Dương Lâu đệ tử. Giờ phút này song phương đều là mặt mũi tràn đầy khát máu thần sắc, chỉ cần đối phương có chút gì động, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp khai chiến. Tới tới tới, không có chuyện gì nhường một chút a, tiểu gia phải vào Trường Sinh Điện, đừng một bộ dạng chó hình người ở nơi đó cản nói. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó lập tức gương mặt thần sắc khinh thường hô, chính là cái kia chạy tới Phong Dật cùng Không Bờ chờ người. Phong Dật, hắn chính là Phong Dật. Tử Dương Lâu đệ tử ở trong lập tức có người kinh hô một tiếng, nhận ra Phong Dật, lập tức Tử Dương Lâu đệ tử đều đem ánh mắt cầu hận nhìn chằm chằm về phía Phong Dật, từng đạo sát khí không ngừng từ những đệ tử này trên thân không ngừng mà để lộ mà xuất, giờ phút này, Phong Dật chính là bọn hắn báo thù mục tiêu. Hắc hắc, từng cái đằng đằng sát khí, muốn chết phải không, hộ pháp. Phong Dật cười hắc hắc, lập tức hô một tiếng, hộ pháp, hai chữ, khiến cho đám người thần sắc sững sờ, nhìn chằm chằm về phía Không Bờ, thế nhưng là để bọn hắn giật mình là, một đạo người mặc tử sắc cà sa, ngực thêu lên một cái dương chữ hòa thượng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chỉ gặp trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh hãi, đồng thời kinh hô một tiếng. Sở Trường Nhẫn sư huynh, A-di-đà Phật. Lúc này Sở Trường Nhẫn hòa thượng huyên một tiếng Phật hiệu, tiếp tục nói rằng: Bần tăng đã dốc núi theo ngã Phật, từ đây không còn là Tử Dương Lâu đệ tử, hôm nay bần tăng chính là tuyên bố, rời khỏi Tử Dương Lâu, đi theo Phong Dật, thề sống chết hiệu chung. Sở Trường Nhẫn hòa thượng lời nói lập tức đưa tới sóng to gió lớn, không có người tin tưởng, Sở Trường Nhẫn hòa thượng lại để cho thoát ly Tử Dương Lâu, đi theo Phong Dật, muốn biết. Sở Trường Nhẫn hòa thượng thế nhưng là Tử Dương Lâu đệ tam cao thủ, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được. Sở Trường Nhẫn sư huynh, ngươi đây là vì cái gì? Tử Dương Lâu đệ tử lập tức kinh hô, lúc này, một bóng người lói lên mà xuất, chính là Tử Dương Lâu bài danh thứ hai đệ tử Vu Thật, giờ phút này Vu Thật những mày, nhìn chằm chằm Sở Trường Nhẫn hòa thượng thản nhiên nói. Sở Trường Nhẫn, ngươi thật muốn thoát ly Tử Dương Lâu. A-di-đà Phật, Vu Thật thí chủ, bần tăng định đã quyết, không cần nhiều lời. Sở Trường Nhẫn hòa thượng trực tiếp cho Vu Thật cùng Tử Dương Lâu đệ tử đáp án rõ ràng. Tốt tốt tốt. Vu Thật liên tục hô ba tiếng chữ tốt, trên mặt lộ ra một bộ sát cơ nồng đậm, bất quá Vu Thật không có động thủ, mà là đưa ánh mắt về phía Phong Dật. Ta không biết ngươi dùng cái gì yêu pháp đem Sở Trường Nhẫn cho lừa gạt đi qua, nhưng là ngươi nhớ kỹ, giờ này ngày này cừu hận Tử Dương Lâu đệ tử nhớ kỹ. Làm, ngươi, nương, Sở Trường Nhẫn, giết. Phong Dật cho tới bây giờ đều là rõ ràng Phong hành chủ, vừa đối phương đối với mình có mang sát ý, vậy liền cho tới bây giờ sẽ không khách khí, ra lệnh một tiếng, Sở Trường Nhẫn hòa thượng lập tức thẳng hướng Vu Thật. Vô Thượng Thư Viện đệ tử nghe, không muốn thả đi bất luận cái gì Tử Dương Lâu đệ tử, hôm nay, ta muốn Tử Dương Lâu từ đây xóa tên. Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, lập tức phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp quyết, một tôn mấy vạn trượng thiên lưới đao xuất hiện ở trước mặt mọi người, thiên lưới đao mang theo kinh khủng uy áp, trong nháy mắt liền chém về phía những cái kia Tử Dương Lâu đệ tử. Không Bờ cười khổ, lập tức quát. Giết, không muốn thả chạy một cái. Trong nháy mắt, Không Bờ liền nghênh hướng Tử Dương Lâu đệ nhất cao thủ Thiên Vũ. Hai người trong nháy mắt liền sát nhập vào hư không bên trong. Tử Dương Lâu chỉ là nhất lưu thế lực, so với Vô Thượng Thư Viện kém rất xa, mặc dù đệ tử đông đảo, thế nhưng là tu vi lại không phải rất cao. Phong Giật Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp vừa ra, trong nháy mắt liền chém giết mười mấy tên Tử Dương Lâu đệ tử, đại chiến liền triển khai như vậy. Tử Dương Lâu cùng Vô Thượng Thư Viện đệ tử trong nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Giờ khắc này, phương viên mấy chục vạn dặm hư không đều trở thành chiến trường, những cái kia đi tới Trường Sinh Điện tu sĩ nhao nhao né tránh. Một trận chiến này, giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, hư không run rẩy không ngừng, đại địa không ngừng đánh rách tả tơi. Giờ khắc này, từng tiếng kêu thảm liên tiếp, không ngừng có người bị chém giết. Lưỡng nghi tuyệt dây cung trường. Phong Giật hét lớn một tiếng, một trường hung hăng chụp về phía Tử Dương Lâu đệ tử, trong nháy mắt lần nữa diệt sát hơn 10 người. Giờ khắc này, Phong Giật đầy người đẫm máu, liền tựa như một cái huyết nhân, không ngừng du tẩu tại song phương đệ tử ở giữa. Mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi một người hoặc là số tính mạng con người. Một trận huyết chiến trọn vẹn giết số khắc đồng hồ, lúc này mới từ từ kết thúc. Tử Dương Lâu đệ tử ngoại trừ 3 người, còn lại toàn diệt, mà Vô Thượng Thư Viện đệ tử ngoại trừ một người không may, Phong Giật cứu chữa không kịp bên ngoài, còn lại người chỉ là bị thương mà thôi. Đây là một trận đấm máu đồ sát, là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Vô thượng cảnh phía dưới đệ tử có 8 thành đều là bị Phong Giật chém giết, bọn hắn thậm chí ngay cả thần hồn đều không có đào thoát, liền chết tại Phong Giật trong tay hình thần tuyệt diệt. Giờ phút này, Vô Thượng Thư Viện đệ tử sát khí tràn ngập, khí thế tăng vọt đến một cái kinh khủng cấp độ, chí tôn giới những tu sĩ kia từng cái lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Vô Thượng Thư Viện đệ tử. Từ khi có Tam Đại Thư Viện, Vô Thượng Thư Viện liền xưa nay không từng ép buộc tu sĩ gia nhập, chỉ có lựa chọn gia nhập Vô Thượng Thư Viện tu sĩ, Vô Thượng Thư Viện mới sẽ trúng tuyển, nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một lần xuất thí đều sẽ cho chí tôn giới tu sĩ mang đến to lớn rung động. Đây cũng là vì cái gì, Vô Thượng Thư Viện mặc dù ít người, lại luôn áp chế cái khác hai nhà thư viện một đầu, chính là bởi vì Vô Thượng Thư Viện đệ tử hung danh. Suy suy suy suy suy. Từng đạo tiếng xé gió truyền vào đám người lỗ tai, Phong Giật ngón tay gảy liên tục, không ngừng bắn ra từng mai thất bảo thần đan cho Vô Thượng Thư Viện đệ tử. Bọn hắn căn bản nhận không ra bảy bát thần đan, tại phục dụng về sau thương thế lập tức khỏi hẳn, liền ngay cả gãy chi cũng đều trùng sinh. Thất bảo thần đan, hết sức thiếu có người biết, nhưng là Vô Thượng Thư Viện tiến vào bí cảnh cái kia mấy trăm đệ tử lại nhận được. Bọn hắn từng cái thu Phong Giật thất bảo thần đan cũng không có phục dụng, bởi vì bọn hắn biết đan này chính là bảo mệnh đan dược. Mọi người yên tâm, trước đó chết đi tên đệ tử kia chỉ là đã mất đi thân thể, thần hồn đã bị ta thu vào, ta sẽ để hắn mau chóng phục sinh. Một trận chiến này chúng ta Vô Thượng Thư Viện đại thắng. Tại thương thế của mọi người khôi phục về sau, Phong Giật lập tức cao giọng nói, một trận chiến này đích thật là xinh đẹp một trận chiến này, lần nữa chứng minh, Vô Thượng Thư Viện bất luận cái gì đệ tử đều không phải là dễ trêu. Tiểu sư đệ, ngươi được biết, ngươi chọc làm rối loạn, chỉ sợ lần này, chí tôn giới đem không được an bình. Không Bờ mặt mũi tràn đầy cười khổ đi tới Phong Giật bên người nói rằng, vì sao? Bất kỳ một thế lực nào đều không phải là dễ trêu, đương nhiên Tử Dương Lâu những cái kia đại năng tự có chúng ta trưởng bối đối phó, coi như đào tẩu cái kia 3 tên Tử Dương Lâu đệ tử, chúng ta cũng không cần phải lo lắng, Vô Thượng Thư Viện còn không phải bọn hắn có thể xâm nhập. Vậy thì có cái gì lo lắng? Phong Giật chen miệng nói. Tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ, chí tôn giới cho tới nay đều duy trì một cái cân bằng, hiện tại Tử Dương Lâu bị diệt. Chỉ sợ rất nhanh liền có nó thực lực của hắn đừng diệt, cứ như vậy co một chút động toàn thân, đem sẽ gây nên một trận phản ứng dây chuyền, mà cái này kẻ đầu têu chính là ngươi. Nghe được Không Bờ lời nói, Phong Giật sửng sốt một chút, bất quá đi theo nói rằng, loạn liền loạn, bất loạn có thể để nghịch thiên tu hành sao? Thiên nhai trong lòng rung mạnh, loạn liền loạn, bất loạn có thể để nghịch thiên tu hành sao? Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Bí cảnh chi tranh. 13. Tìm tòi trường sinh điện. Loạn liền loạn, bất loạn có thể để nghịch thiên tu hành sao? Phong giật lời nói tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, không ngừng mà tại thiên nhai trong lòng oanh minh. Giờ khắc này thiên nhai thế mà tiến nhập đốn ngộ bên trong. Giờ khắc này, vô thượng thư viện đem sẽ xuất hiện lần nữa một tên thân người cảnh cường giả, cái kia chính là thiên nhai. Tục ngữ nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thiên nhai giờ phút này chính là như thế. Nghe được phong giật bá khí một câu về sau, thiên nhai hiểu cho tới nay từ đầu đến cuối đều để hắn hồn khiên mộng nhiễu nan đề, rốt cuộc tại phong giật một câu nói kia về sau triệt để tan thành mây khói. Đúng vậy a, bất loạn có thể để nghịch thiên tu hành sao? Nghịch thiên người đang đi con đường của mình, dù là bởi vì chính mình đường thế gian đại loạn cũng muốn đi tới cuối cùng. Tiểu sư đệ đa tạ ngươi, sư huynh hiểu. Giờ khắc này thiên nhai trên thân phóng xuất ra một cỗ sâu xa khó hiểu đạo vận, vô thượng thư viện cái kia mấy trăm đệ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ, những cái kia xa xa chí tôn giới tu sĩ trên mặt càng là lộ ra ghen tị thần sắc, vô thượng thư viện thực lực lần nữa gia tăng chỉ là bởi vì phong giật một câu. Chúc mừng sư huynh, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đột phá đến thân người cảnh, nếu là lần nữa vượt qua cái này đại cảnh giới, ngươi chính là chúng ta vô thượng thư viện một tên trưởng lão. Phong giật vẻ mặt tươi cười nói rằng đối với chí tôn giới cảnh giới, phong giật đã rõ như lòng bàn tay, nếu không lúc đầu cái kia mấy trăm vạn điểm công đức chẳng phải là lãng phí. Đột phá không ta cảnh. Về sau chính là thân người cảnh, địa điểm thân cảnh cùng thiên thân cảnh ba đại cảnh giới, hiện tại không bờ cảnh giới đã đột phá đến thân người cảnh, chỉ cần hấp thu đầy đủ lực lượng, liền có thể đột phá, chỉ bất quá, cái này cần một cái khổng lồ số lượng, không có cái mấy trăm ước cửu tiêu đan, căn bản là không có cách hoàn thành. Không bờ sư huynh, vật này chính là sư để tặng cho ngươi đột phá lễ vật, cũng là sư huynh chiếu cố tiểu đệ lễ vật. Sư huynh xin vui lòng nhận. Phong giật cho tới bây giờ đều không phải là người keo kiệt, nhất là những cái kia đối với mình có ăn người, không bờ mặc dù trợ giúp mình không nhiều, nhưng là phong giật có thể cảm giác suốt không bờ thực tình, sở dĩ trợ giúp không nhiều, là bởi vì chính mình tiến vào bí cảnh liền cùng nó tách ra nguyên nhân. Không bờ tiếp nhận phong giật một viên nạp giới, thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền lộ ra một bộ nụ cười bị ổi nói. Vậy liền đa tạ tiểu sư đệ, vật này sư huynh chính là cần, bất quá không nghĩ tới tiểu sư đệ thế mà như thế giàu có, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này dò cái gì bảo địa không thành. Phong giật giao cho không bờ chính là thiên hằng đan. Số lượng chừng hơn 2.000 vạn, tin tưởng đầy đủ thiên nhai đột phá sử dụng, cho nên thiên nhai mới sẽ vừa hỏi như thế. Còn tốt a, đích thật là gặp một chỗ bảo địa, nếu không cũng sẽ không khiến cho Tử Dương lâu để tử thăm dò không phải. Phong giật ngượng ngùng cười một tiếng, một câu nói ra mình cùng Tử Dương lâu ở giữa mâu thuẫn, không bờ giờ mới hiểu được, vì cái gì phong giật sẽ tức giận như vậy. Nhất định phải diệt Tử Dương lâu người, bởi vì phong giật yêu tài như mạng tính cách, vô thượng thư viện đệ tử chỉ sợ đều biết. Tứ đệ. Lúc này, một tiếng la lên truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, người này không phải người khác, chính là Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Chí Sa. Đại ca, nhị ca, Vô Ngân Chí Sa, các ngươi cũng tới. Phong giật trên mặt nụ cười nghênh đón tiếp lấy, huynh để mấy người ôm chặt nhau. Đại ca, thật to ca. Giờ phút này, lại là vài tiếng la lên truyền đến chính là tiểu mao thử phong thiên ba người. Phong giật nhìn ba người một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ba người này tại cách này 1-2 ngàn năm bên trong tu vi đơn giản chính là điên cuồng tăng lên. Mạnh nhất sâu nhỏ phong bác đã đạt đến ác mộng cảnh hậu kỳ, rất không tệ. Còn lại hai người phong thiên cùng phong côn cũng là đạt đến mộng hư cảnh đại viên mãn. Về phần long ngạo thiên bốn người, Giờ phút này cũng là nói không cảnh đại viên mãn, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đột phá. Đối với đám người tiến cảnh, Phong Dật vẫn là hết sức hài lòng, chỉ tiếc Đông Nguyên Tinh những người kia không thể tới đến chí tôn giới, nếu không tuyệt đối sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Tứ đệ, ta ầm ầm cảm thấy Trường Sinh Điện có người đang triệu hoán ta, không biết có nên hay không tiến vào. Phong Dật sắc mặt giật mình, Long Ngạo Thiên chính là truyền âm, ngoại nhân nghe không được, nhưng là ở đây mấy người này lại đều nghe thấy được. Đi, làm gì không đi, Trường Sinh Điện có người đang triệu hoán ngươi, đại biểu cho ngươi cùng Trường Sinh Điện Tiên Đế khả năng có chỗ liên quan, đi thôi, chúng ta hộ pháp cho ngươi, thì sợ gì? Phong Dật truyền âm nói, đi theo đối cách này đám người hỏi. Các ngươi đều là đi theo thư viện tiến đến a, bọn hắn người đâu? Long Ngạo Thiên một chỉ nơi xa cười cười nói. Ở nơi đó, vừa rồi đều đang quan sát ngươi đại triển hùng uy đâu, thật sự là không nghĩ tới, một cách một lưu thế lực, thế mà trong tay ngươi cứ như vậy liền tan vỡ, nếu như không phải sư huynh lôi kéo chúng ta, ta vừa rồi liền giết tới. Đúng vậy a đại ca, nhìn ta nhiệt huyết sôi trào, đám kia đáng chết sư huynh thế mà không cho ta tới, nếu như không phải lôi chấn tử cái kia lão bất tử không cho chúng ta phản bội chạy trốn sư môn, chúng ta đã sớm gia nhập vô thượng thư viện. Phong Côn bộ mặt tức giận quát, tựa như đối kinh lôi thư viện lôi chấn tử hết sức bất mãn, trong miệng không có một tơ một hào tôn kính chi ý. Được rồi, chúng ta tiến vào Trường Sinh Điện đi. Ta thật nghĩ nhìn xem Trường Sinh Điện bên trong đều có được cái gì, đại ca, ngươi rất có thể sẽ trở thành Trường Sinh Tiên Đế người, cho nên ngươi nếu như bị truyền tống đi tuyệt đối không nên lo lắng, thản nhiên thủ chi liền có thể. Phong Dật có được chí tôn tiên phủ kinh nghiệm, lập tức cho Long Ngạo Thiên truyền thụ, miễn cho Long Ngạo Thiên đến lúc đó luống cuống tay chân. Đi! Long Ngạo Thiên lên tiếng thẳng đến Trường Sinh Điện mà đi. Phong Dật chờ người lập tức theo sau lưng, không bờ nhìn thấy Phong Dật, chỉ có thể cười khổ lắc đầu theo sát ở phía sau. Giờ phút này, vô thượng thư viện đệ tử cùng chí tôn giới thế lực khác đệ tử lúc này mới nhao nhao tiến nhập Trường Sinh Điện. Quả nhiên cùng Phong Dật nghĩ đồng dạng, Long Ngạo Thiên khi tiến vào Trường Sinh Điện về sau, trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Phong Dật liền biết, Long Ngạo Thiên cái thằng này quả nhiên cùng Trường Sinh Tiên Đế có một chân, nếu không sao sẽ triệu hoán Long Ngạo Thiên đến đây. Long Ngạo Thiên biến mất, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, đang Long Ngạo Thiên xuất hiện tại một bộ quan tài bên cạnh thời điểm, Long Ngạo Thiên mới biết, Phong Dật nói lời là có ý gì. Bất quá, Long Ngạo Thiên bây giờ đang làm gì, Phong Dật chờ người không biết. Giờ phút này Phong Dật mang theo mình một cây huyên để chính tại Trường Sinh Điện bên trong không ngừng mà đi tới. Trường Sinh Điện mười phần to lớn, nếu như nói to lớn tới trình độ nào, cái kia Phong Dật chỉ có thể nói vô biên vô hạn, rộng cầu vô ngần, liền tựa như một tòa có thể dung nạp vô số ước tu sĩ đại lục. Đại Sơn, dòng sông tiên cầm dị thú, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có cái kia thái dương cao cao treo ở không trung, đem trọn tòa tiên phủ chiếu tươi sáng không thôi. Chí tôn giới tu sĩ tiến vào Trường Sinh Điện về sau, cũng không có tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều phân tán ra đến, chính là vô thượng thư viện đệ tử, cũng tại riêng phần mình sư huyên dẫn đầu dưới, từng đội rời đi. Dù sao Trường Sinh Điện thật sự là quá khổng lồ, đều tụ tập cùng một chỗ, căn bản tìm không thấy thời cơ đột phá, nhất là cái kia Trường Sinh biện pháp. Kỳ thật, Phong Dật cũng không nghĩ tới Trường Sinh Tiên Đế Trường Sinh Điện sẽ xuất hiện ở đây, bây giờ bị khai quật ngũ đại tiên đế tiên điện chỉ có Thiên Ấm Tiên Phủ, Trường Sinh Điện xem như cái thứ hai, còn có Luân Hồi Điện, Phong Thần Tiên Phủ, Sinh Tử Tiên Phủ đều không có tìm được. Cho nên Phong Dật trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này ba tòa tiên phủ sẽ không sẽ cũng là tại bí cảnh bên trong, chỉ bất quá đang chờ đợi ngũ đại tiên đế trùng sinh người trở về, liền tựa như mình, liền tựa như Long Ngạo Thiên. Tiểu Mao Thử Phong Thiên con mắt luôn luôn hết sức nhọn, giờ phút này Tiểu Mao Thử Phong Thiên liền thấy một chỗ tiên gia phúc địa, ở nơi đó, đã có mấy danh tu sĩ chiếm cứ. Đại ca, ngươi nhìn nơi đó, có người. Tiểu Mao Thử chỉ vào một chỗ sứt sẹo, mọi người không thấy được địa phương hô. Phong Dật thuận Tiểu Mao Thử ngón tay địa phương xem xét, quả nhiên, giấu ở một chỗ sức sẹo chi địa, mấy tên tu sĩ chính tại đề phòng, tựa như lâm đại địch. Đi, đi qua nhìn một chút, có lẽ là đồ tốt. Phong Dật hô một tiếng, lập tức mang theo đám người vọt tới, vừa tới gần cái kia mấy tên tu sĩ mấy ngàn trượng, liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền vào lỗ tai. Hừ, còn dám tiến lên một bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ Phong Dật chờ người, Phong Dật những mày tản mát ra khí tức người này kém cỏi nhất cũng là vô thượng cảnh sơ kỳ, chỉ sợ mấy người kia thực lực đều sẽ không quá thấp. Vị đạo hữu này, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Phong Dật lập tức dừng lại thân hình, giật ra cuống họng hô, bất quá một đôi mắt lại trực tiếp thi triển phá vọng chi đồng, xem thấu tất cả cách trở vật. Đem tình huống bên trong nhìn thật sự rõ ràng. Chỉ gặp tại mấy người này đằng sau có được một tòa khổng lồ trận pháp. Trận pháp rõ ràng là đối phương bố trí, mà tại trong trận pháp còn có hơn 10 người. Bọn hắn chính đối một chỗ khổng lồ cửa công kích mãnh liệt lấy, tựa như muốn phá vỡ đạo này cửa. Phong Dật lần nữa bộc phát, phá vọng chi đồng trực tiếp xuyên thấu đạo này cửa. Khi thấy đạo này cửa phía sau thời điểm, Phong Dật tâm bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Chỉ gặp cửa về sau tựa như vô tận hư không đen kịt không thôi, bên trong tràn đầy ma khí, ma vật càng là nhiều không kể xiết, mặc dù thực lực không phải rất cường đại, thế nhưng là số lượng nhiều chừng mấy trăm vạn, cái này nếu như bị phá vỡ cửa đứng mũi chịu sào, những người này hẳn phải chết. A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh Tử Dật, nếu như các vị thí chủ chịu nghe bần tăng một lời, bần tăng khuyên các ngươi vẫn là rời đi thôi, nếu không đem sẽ đại họa lâm đầu. Phong Dật huyên một tiếng Phật hiệu nói rằng trên mặt đều là trách trời thương dân dáng vẻ, rất có một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Thế nhưng là Phong Dật tại người ta trong mắt rõ ràng chính là một tên tiên tu, há lại một tên hòa thượng. Lập tức liền cho rằng Phong Dật có vấn đề, chỉ nghe một người trong đó hô. Hừ, muốn lừa gạt chúng ta, ta nhìn ngươi là tìm cách chết. A-di-đà Phật, vừa thí chủ không nghe bần tăng khuyến cáo, cái kia bần tăng chỉ có thể tự mình xuất thủ, khuyên các ngươi rời đi. Phong Dật lần nữa huyên một tiếng Phật hiệu, đi theo đem sở trường nhẫn hòa thượng cho kêu gọi ra. Sau một khắc, địa tạng chân thân khí tức bộc phát ra trực tiếp bao phủ cái kia mấy tên tu sĩ, chỉ gặp toàn thân bọn họ một cái run rẩy kém chút liền từ giữa không trung cắm xuống dưới. Đất đất địa tạng chân thân, tao u u giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Bí cảnh chi tranh. 14. Ngàn trưởng ma chân. Địa tạng chân thân, mà lại là hậu kỳ khổng lồ như thế uy áp trực tiếp bao phủ tại cái kia mấy tên tu sĩ trên thân. Trong nháy mắt, mấy người kia toàn thân một cái run rẩy, lập tức quay đầu chạy vội. Mặc dù bọn hắn đã đạt đến vô thượng cảnh cảnh giới, thế nhưng là so với địa tạng chân thân kém không phải một chút điểm, lưu tại nơi này, cái kia thật là muốn hạ địa ngục. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, nàng mới không sẽ ngu đột xuất cùng những người này đối kháng, trực tiếp đem sở trường nhẫn hòa thượng triệu hoán đi ra, cái nào mắt không mở người dám va chạm, đơn giản chính là cách cái chết không xa. Phong Dật triệu hồi ra sở trường nhẫn hòa thượng đem những người kia dọa chạy về sau, lập tức đến bên trong, đem trận pháp trong nháy mắt bài trừ, lập tức đưa tới cái kia hơn 10 người cảnh giác. Cái gì người? A-di-đà Phật, bần tăng Tử Dật, nơi đây chính là nơi chẳng lành, các vị thí chủ vẫn là rời đi thôi, miễn cho trêu ra giết người họa. Phong Dật một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng nói rằng trên mặt đều là trách trời thương dân thần sắc. Mà lúc này, sở trường nhẫn hòa thượng lần nữa phóng xuất ra khí tức của mình trực tiếp chấn kinh tại chỗ, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. A-di-đà Phật, nếu như các ngươi không tin, ta cũng có thể để các ngươi nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Phong Dật huyên một tiếng Phật hiệu, vung tay lên, lập tức, trước đó nhìn thấy tình cảnh toàn bộ chiếu vào trước mặt mọi người, mười mấy người này ở trong lập tức có người kinh hô. Không có khả năng, ngươi đang gạt chúng ta. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu như các vị thí chủ không tin có thể ở một bên chờ đợi, đợi ta mở ra cửa trấn áp những này ma vật, đến lúc đó không khỏi các ngươi không tin. Phong Giật lần nữa huyên một tiếng Phật nói rằng, mười mấy người này rõ ràng đang thương lượng, ước chừng chung trà thời gian, một người trong đó nói, tốt xem ở các ngươi là Tam Đại Thư Viện đệ tử phân thượng, chúng ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi đang lừa gạt chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong nháy mắt, hai đạo không ta cảnh khí tức bộc phát không thể nghi ngờ, càng có ba đạo vô vi cảnh tu sĩ, đem khí tức trực tiếp bạo phát đi ra, ý tứ rất rõ ràng, nếu như Phong Giật đang lừa gạt bọn hắn, sẽ là một trận tính áp đảo đổ máu chiến đấu. Như thế rất tốt. Sở Trường Nhẫn, ngươi trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ phá vỡ cửa, Bần Tăng muốn bố trí một cái, miễn cho ma vật xuất hiện nguy hại thương sinh. Phong Giật nghiễm nhiên chính là một vị đắc đạo cao tăng, phân phó lấy Sở Trường Nhẫn hòa thượng, đi theo vẩy ra vài kiện Phật khí truyền đến Thiên Ma Hòa Phong Thiên chờ trong tay của người. Lúc này, Phong Giật lần nữa tế ra mấy chục kiện Phật khí lơ lửng giữa không trung tại Phong Giật bố trí. Lập tức tạo thành một cái cỡ nhỏ trừ ma trận pháp. Cái này cũng chưa hết, Phong Giật lại tế ra mình bốn khỏa Xá Lợi Phật Quốc, vô số tăng nhân cùng oan hồn ở nơi đó đọc lấy lục tự chân ngôn, trên mặt túc trọng vô cùng. Trong nháy mắt, Phong Giật trong miệng truyền đến chấn ma chú, những cái kia tăng nhân cùng oan hồn đồng dạng đổi niệm chấn ma chú. Oanh! Cửa tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cuộc bị oanh mở, đá vụn vẩy ra, trận pháp cùng cấm chế hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, từng đợt chói tai gào thét truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy vô số ma vật từ cái kia trong cánh cửa vọt ra, từng cái mở ra huyết bồn đại khẩu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông về người trước mặt. Thật sự là ma vật. Cái kia 10 cái tu sĩ bên trong, lập tức có người kinh hô, đi theo nhau nhau thoát đi. Giờ phút này, sáng sủa chấn ma chú phô thiên cách địa hướng phía những cái kia ma vật đè xuống. Trong nháy mắt, những này ma vật liền bị chấn áp đến phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Nhiệt chướng, giữ lại các ngươi chỉ có thể nguy hại nhân gian, chảm. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bố trí trừ ma trận pháp mở ra, từng đạo quang mang tràn đầy Phật khí chiếu ở những cái kia ma vật trên thân, trong nháy mắt bị Phật quang chiếu xạ ma vật phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, trên thân toát ra trận trận khói xanh. Thế nhưng là ma vật thật sự là quá nhiều, vô cùng vô tận, Phong Giật lập tức hô một tiếng. Đều đừng nương tay chảm yêu trừ ma. Trong nháy mắt, tiểu mao thử phong thiên chờ người không ngừng mà tế ra Phật khí đánh vào những cái kia ma vật trên thân, phàm là bị Phật khí công kích đến ma vật không ngừng mà tan rã lấy. Giờ phút này, cái kia mười mấy tên tu sĩ từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm Phong Giật chờ người ở nơi đó hàng yêu trừ ma, không chút nào không xen tay vào được. Các vị thí chủ, nếu như không cách nào trợ giúp cho chúng ta, có thể đi Tam Đại Thư Viện mang một chút Phật tu đến đây, đây là tín vật của ta. Phong Giật nói, lập tức gửi ra một kiện ngọc bội, những người này ở trong lập tức có người đưa tay chộp một cái, bắt lấy ngọc bội, đi theo mang theo đám người rời đi. Nhìn thấy đám người rời đi, Phong Giật lúc này mới hét lớn một tiếng. Các tiểu tử thêm chút sức. Giết những này ma vật, bên trong bảo bối tất cả đều là chúng ta. Hoàn toàn chính xác, cái này trong cánh cửa có vô số ma vật, thế nhưng là tại cái kia ma vật về sau, lại là để cho người ta khó có thể tưởng tượng bảo vật, chồng chất như núi pháp bảo, vô số thiên hằng đan, càng có thất bảo thần đan, nơi này liền tựa như trường sinh tiên đế chứa đựng bảo bối địa phương, để Phong Giật tâm linh đều đang run rẩy lấy. Kế Phong Giật chỉ có thể dùng kế mới có thể đem những người kia lừa gạt đi, còn tốt, những người kia bị lừa rồi. Mười mấy ngừng thời gian, Phong Giật chờ người trực tiếp sát nhập vào trong cánh cửa, những này ma vật tại Phong Giật chờ trong tay của người, điên cuồng bị tàn sát lấy, nhất là Phong Giật tế ra chém yêu phong ma kiếm, chính là dũng mãnh vô địch, những nơi đi qua, không khỏi là tàn chi đứt hài. khắc đồng hồ về sau chết tại phong giật chờ trong tay người ma vật chừng mấy trăm vạn chi cử. Thế nhưng là những này ma vật bị chém giết thời điểm, cái kia từng tia tinh khiết ma khí lại bay thẳng vào hư không bên trong. Ở nơi đó, có một tòa bảo tháp, chính là Càn Khôn Tháp. Phong giật cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Cái kia ma tiên ma hồn tại Linh Lung Bảo Tháp cùng Càn Khôn Tháp dung hợp về sau tự nhiên trở thành trấn thủ. Càn Khôn Tháp 188 tầng người, ở tại phía trên còn có vô số tồn tại cường đại, đây là phong giật cùng ma hồn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hiện tại phong giật chém giết ma vật, cái kia một tia tinh khiết ma khí chính là bị ma hồn hấp thu, đến lớn mạnh lực lượng của mình trọn vẹn giết nửa canh giờ. Phong giật cảm giác mình đã tiến nhập ma quật thâm sử, cự ly này cất giữ bảo vật địa phương càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào phong giật chờ người lỗ tai. Chỉ gặp một phiến không gian trống trải bên trong, một con chừng ngàn trượng chi cự đùi đứng sừng sững ở đó, trên đùi bao phủ vô số cấm chế. Nhìn thấy cái này ngàn trượng ma chân, phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong tai càng là truyền đến một tiếng kinh hô. Chân của ta! Kinh hô người không phải người khác, chính là bị vây ở Càn Khôn Tháp 188 tầng ma hồn. Sau một khắc, ma hồn thân ảnh liền hiển lộ ra, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhìn chằm chằm ngàn trượng ma chân. A! Giờ phút này, ma hồn kinh nghi một tiếng, tựa như phát hiện chỗ nào không bình thường. Trường sinh, ngươi chính là tên hỗn đản. Ma hồn mắng to một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, đi theo mở cái miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Chỉ gặp cái kia vô số ma vật trên người ma khí trong nháy mắt liền bị ma hồn hấp thu sạch sẽ, toàn bộ không gian bên trong lại không ma vật. Vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào phong giật chờ người lỗ tai, trong nháy mắt ở trước mặt bọn họ xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, chính là trước đó rời đi những tu sĩ kia. Phong giật, đã sớm biết ngươi đem chúng ta lừa gạt đi không có ý tốt, hừ, hiện tại ta nhìn ngươi lấy cái gì đến chống lại ta. Người kia lập tức phóng xuất ra không ta cảnh đại viên mãn khí tức, một trưởng liền chụp về phía phong giật, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, những người này thế mà không có rời đi, mà là chờ đợi thời cơ, chuẩn bị nổi lên. Hừ! Giờ phút này, một tiếng phẫn nộ hừ lạnh truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, chính là cực kỳ tức giận ma hồn. Cái này hừ lạnh một tiếng, để giết ra tới hơn 10 người không nhịn được run rẩy một chút, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này ma vật thế mà mạnh như vậy. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi hạ địa ngục đi thôi. Ma hồn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ xuất. Trong nháy mắt một cỗ màu đen ma khí xuất hiện, ma khí trong nháy mắt liền đem xông tới hơn 10 người bao phủ, một cỗ để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy run rẩy uy áp khóa chặt bọn hắn, để bọn hắn không chỗ che thân. Phong giật cười khổ, đó căn bản không thể trách hắn, nếu như bọn hắn ngoan ngoãn rời đi, không đến đánh lén mình, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. May mắn thế nào chính là bọn hắn thế mà đuổi tại ma hồn phẫn nộ thời điểm tới, chuyện này chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn quá kém. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có máu tươi vẩy ra, gãy chi bay tứ tung, có chỉ là mười mấy đống tro tàn. Ma hồn một trưởng này, ma khí trực tiếp ăn mòn bọn hắn, đem máu tươi của bọn hắn hút khô, sau đó ma khí trở về ma hồn thân thể, cuối cùng thành một đống bột khô. Ma hồn tiền bối, hiện tại nộ khí tiêu tan một chút đi, nói cho ta biết, thế nào mới có thể giải trừ ngươi ma chân. Tiếp xúc cái rắm, lão tử đầu này chân ma khí trọn vẹn giảm bớt tám thành, liền xem như trở về, cũng là vứt bỏ đồ vật, nhắm mắt làm ngơ, ngươi chỉ cần phá giải cấm chế, để cho ta hấp thu ma khí liền có thể, về phần đầu này chân. Thôi thôi, trực tiếp hóa thành tro tàn đi, miễn cho hải cốt nhân gian. Phong giật lập tức lên tiếng, phân phó tiểu mao thử chờ nhân đạo phía trước đi thu lấy bảo bối, mình thì trợ giúp ma hồn tiền bối phá giải cấm chế, phía trước đã không có nguy hiểm, cho nên phong giật hết sức yên tâm tiểu mao thử chờ người đi qua, huống chi còn có sở trường nhẫn hòa thượng đi theo, hẳn là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Tại tiểu mao thử chờ người rời đi về sau, Phong Dật bắt đầu phá giải Trường Sinh Tiên Đế tại đầu này ma trên đùi hạ cấm chế. Cấm chế 10 phần rườm rà, Phong Dật phá giải đi mặc dù không phải hết sức khó khăn, nhưng cũng không phải rất đơn giản. Muốn biết, Phong Dật trong mắt trái, cái kia cấm chế bản nguyên, cấm chữ, đã đổ cho Vân Mộng Kỳ. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật lúc này mới đem ma trên đùi mấy chục vạn cấm chế toàn bộ phá giải hoàn tất. Giờ phút này ma hồn hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế, đi theo đột nhiên khẽ hấp, ma trên đùi ma khí trong nháy mắt liền bị ma hồn hút vào trong bụng, bất tài khoảng khắc, đầu này ma chân mở liền cùng trước đó không đồng dạng. Tốt, tiểu tử trực tiếp đem hóa thành cho tàn. Ma hồn nhìn thoáng qua bắp đùi của mình phía sau đối Phong Dật nói rằng, đi theo liền trốn vào càn khôn trong tháp. Phong Dật mấy trường vỗ xuống, nhất thời liền đem ma chân hóa thành cho tàn, lúc này mới thu càn khôn tháp, hướng phía bên trong phóng đi. Bờ sờ. Nhìn đạo bản bằng hữu xin ủng hộ chính bản, ủng hộ của các ngươi chính là đối tứ thiếu gia lớn nhất khẳng định, cảm tạ truy sách học sách tất cả độc giả, cảm tạ các ngươi. Tao u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675. Bí cảnh chi tranh. 15. Tiên đế dòng dõi Trường Sinh. Đến bên trong, phát hiện tiểu mao thử chờ người đã đem tất cả vật phẩm đều thu sạch sẽ. Giờ phút này đang nghiên cứu một tòa đài cao. Trên đài cao có một tôn đá bạch ngọc bàn. Phong Dật lập tức vọt tới, rơi vào bạch ngọc trên bàn đá. Chỉ gặp bạch ngọc trên bàn đá có một cái lỗ khảm tựa như một viên ngọc bội hình dạng. Giờ phút này Phong Dật trao mày, bởi vì cái này lỗ khảm hình dạng mình tựa như ở nơi nào gặp qua. Đối. Phong Dật trong lòng hô một tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm trống giống lập tức xuất hiện một viên ngọc bội. Cái này mai ngọc bội Phong Dật cất giữ trong Hỗn Độn Châu bên trong tối thiểu nhất cũng là hơn 10 thời gian vạn năm. Đây là lúc đầu lần thứ nhất tiến vào tiên khư thời điểm lấy được. Lúc đầu Phong Dật ở nơi đó đạt được một bình tiên tửu, một viên ngọc bội. Lúc ấy cảm thấy ngọc bội không có cái gì dùng, liền trực tiếp ném vào Hỗn Độn Châu bên trong bên trong. Phong Dật nhô ra cánh tay, mở ra năm ngón tay vồ lấy cái này mai ngọc bội lập tức bay đến Phong Dật trong tay. Giờ khắc này, Đàm Chí Sa cùng tiểu mao thử chờ người đều thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm Phong Dật ngọc bội trong tay, trong lòng ẩn ẩn tựa như cảm giác được cái gì. Quả nhiên, Phong Dật nắm lấy ngọc bội tay trực tiếp hướng về lỗ khảm nhấn tới, trong nháy mắt liền đem ngọc bội đặt tại lỗ khảm bên trong. Tạch tạch tạch. Từng đợt tựa như cơ quan tiếng vang truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một phiến ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Cái này một phiến ánh sáng màu xanh lục chiếu xạ tại trên thân thể người trong nháy mắt liền để ở đây tất cả mọi người ngoan bệnh toàn bộ tiêu trừ, thân thể bất kỳ khó chịu nào tất cả đều tan thành mây khói. Phong Dật thể nội bỗng nhiên xuất hiện một tia giạt rào lục sắc, cùng cái này phiến ánh sáng màu xanh lục không ngừng kêu gọi lẫn nhau lấy. Giờ khắc này, Phong Dật có một loại cảm giác, muốn trường sinh, nhất định phải có được một bản nguyên chi lực, chỉ có đem một bản nguyên chi lực tu luyện tới cực hạn, mới có thể có được trường sinh. Có cảm giác như vậy, Phong Dật cũng không biết vì cái gì, chính là trong ấp dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, bỗng nhiên. Phong Dật nghĩ đến cổ lão chính là một viên đại thụ che trời tu luyện mà thành, có được vô cùng vô tận uy lực, càng có thể còn sống hai đời. Lại tốt tỉ như Bỉ Ngạn Hoa, bản thân chính là thân thảo khoa mục, có được một chi bản nguyên, nếu như không phải là vì cổ lão mà vượt qua Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không chết đi, huống chi bây giờ còn chưa có chết, đã bắt đầu có một lần nữa phục sinh dấu hiệu. Một chi bản nguyên sao? Có chút ý tứ, chính là không biết những cái kia có thể trường sinh đại năng là không là tu luyện một chi bản nguyên chi lực, xem ra có thời gian cần truy tìm một cái. Ánh sáng màu xanh lục không ngừng thoáng hiện, tôn này đá bạch ngọc bàn thời gian dần qua chìm xuống đất. Giờ khắc này, tại trên đài cao thế mà xuất hiện một bức tranh, Hình tượng rung động trái tim tất cả mọi người linh, chỉ gặp một vị thấy không rõ khuôn mặt tiên nhân, trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Giờ phút này vị tiên nhân đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, bố trí tại tòa này trên đài cao. Một thanh âm trong nháy mắt truyền vào đám người lỗ tai, nguyên lai vị này tiên nhân chính là Trường Sinh Tiên Đế, không ngừng đánh ra pháp quyết chính là vì phong ấn đạo thanh âm này. Tạ thế người tìm kiếm trường sinh được cái gì mới là trường sinh, bất tử chính là trường sinh sao? Thế nhưng là tại càng cường đại hơn mặt người trước, coi như ngươi có thể trường sinh lại như thế nào? Tốt nhất còn không phải một cái chết. Ta cảm ngộ thiên đạo tìm kiếm trường sinh, nhưng mà, sư tôn truyền xuống lời nói, hủy thiên trùng tu đại kiếp sắp giáng lâm, kiếp nạn này chính là diệt thế chi kiếp, chỉ có tu luyện một bản nguyên chi lực tu sĩ mới có thể còn sống đến tạ thế, đây là trường sinh. Nhưng mà, ta chờ cảm ngộ thiên đạo chi tu, há có thể ủy khuất cầu toàn, ngay cả sư tôn đều luôn hồi trùng sinh, ta chờ tiên đế lại có làm sao, vừa ý không bỏ xuống được, phong ta về sau thay mặt tồn sinh tại thế, phá người phong ấm đến trường sinh chi pháp, được lưu, được vứt bỏ, hết thảy tự tại lòng người. Bỗng nhiên, liền thấy Trường Sinh Tiên Đế hai tay một chỉ, đài cao mở ra một cái thông đạo, một đạo bị phong ấm bóng người trong nháy mắt rơi vào trong đó, tế ra một tòa đài cao, phong cùng trên đó, tay một chỉ, một viên ngọc bội xuất hiện, bị Trường Sinh Tiên Đế quăng vào hư không. Nhìn đến đây, nếu như đám người vẫn không rõ bọn hắn phát hiện gì gì đó, cái kia đời này xem như sống uổng phí, cái này bàn bạch ngọc phía dưới phong ấm chính là Trường Sinh Tiên Đế hậu đại. Đại ca, Đàm Viễn Chí gầm nhẹ một tiếng, liền ngay cả Đoạn Vô Ngân trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Phong Dật. Tiểu Mao thử chờ người cũng là nhìn xem Phong Dật, chờ lấy Phong Dật làm quyết định. Giờ khắc này, nếu không thả ra Tiên Đế hậu đại, nếu không tiếp tục phong ấm Tiên Đế hậu đại, giờ phút này Phong Dật trao mày, cũng không phải là Phong Dật khó mà làm lựa chọn, mở ra phong ấm là nhất định, để Phong Dật khó mà lựa chọn mà là Phong Dật thế mà thấy được Tiên Đế hậu đại thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, Phong Dật có chút giật mình, bởi vì cái này hoàn toàn liền lật đổ Phong Dật ý nghĩ. Trường Sinh Tiên Đế không phải người. Không sai, Trường Sinh Tiên Đế không phải người, nếu như nói Trường Sinh Tiên Đế hậu đại phong ấm tại bàn bạch ngọc phía dưới, cái kia Trường Sinh Tiên Đế tuyệt đối không phải người, mà là yêu, cây liễu yêu. Tại cái kia bàn bạch ngọc phía dưới, phong ấm chính là một viên kim sắc tiểu liễu cây, viên này tiểu liễu cây thân cây là màu xanh biếc, thế nhưng là ngoại trừ thân cây, bất kỳ địa phương nào đều là kim sắc. Tỉ như cành, tỉ như lá cây, tất cả đều tản ra kim sắc quang mang. Trường sinh. Quả nhiên trường sinh cần một bản nguyên chi lực, nhưng mà có thể đạt tới cực hạn có phải hay không chỉ có những cái kia bản thân liền có được sinh mệnh tinh hoa thực vật thân thảo đâu. Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Phong ấm Trường Sinh Tiên Đế hậu nhân cấm chế càng thêm rườm rà, tại Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đám người thủ hộ phía dưới. Phong Dật trọn vẹn phá giải 6 ngày, lúc này mới đem tất cả cấm chế đều phá giải hoàn tất. Một viên kim sắc cây liễu hiện ra tại Phong Dật chờ người trước mặt, ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sự thật không thể chối cãi để bọn hắn tâm bình tĩnh triệt để hỏng mất. Trường Sinh Tiên Đế không phải người, mà là một viên cây liễu yêu. Nếu không Trường Sinh Tiên Đế hậu nhân tại sao là một viên cây liễu? Viên này kim sắc diệp tử, kim sắc cành, lục sắc thân cây tiểu liễu cây tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh chi khí. Cỗ khí tức này vài kiện mạnh lên, trước đó cái kia tản ra ánh sáng màu xanh lục bỗng nhiên toàn bộ tràn vào tiểu liễu cây trong thân thể. Một cỗ cực kỳ kinh khủng sinh mệnh tinh hoa tại tiểu liễu cây trên thân bạo phát đi ra, để Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đám người kinh hãi không thôi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiên đế dòng dõi quả nhiên kiểu như châu bò. Sinh mệnh tinh hoa đơn giản chính là bọn hắn vô số lần, đây là đi qua hai đời. Bỗng nhiên, Trường Sinh Tiên Đế dòng dõi tiểu liễu cây cành chấn động một cái, đi theo không ngừng mà truyền ra một trận rầm rầm tiếng vang, rất rõ ràng tiểu liễu cây đã bắt đầu thức tỉnh. Phụ thân. Đang tiểu liễu cây thanh tỉnh giờ khắc này, một đạo thần niệm truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, thanh âm lộ ra là như vậy non nớt. Nhất là Phong Dật càng là cảm xúc khắc sâu, chỉ gặp tiểu liễu cây cái kia kim sắc cành trong nháy mắt liền quấn ở Phong Dật trên thân, một cỗ ỉ lại cảm giác truyền tại Phong Dật đáy lòng. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ, lại không đành lòng đả kích tiểu liễu cây, rất rõ ràng tiểu liễu cây tại vừa mới có được thần trí về sau, liền bị Trường Sinh Tiên Đế cho phong ấn lên, cho nên tiểu liễu rễ cây vốn là không biết Trường Sinh Tiên Đế mới là hắn phụ thân. Sở dĩ tiểu liễu cây muốn nhận Phong Dật vi phụ, chính là bởi vì Phong Dật thể nội cái kia một đạo một bản nguyên chi lực bộc phát ra khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, để tiểu liễu cây cảm nhận được thân thiết, bởi vậy mới cho rằng Phong Dật là mình phụ thân. Phụ thân, ngươi làm sao không để ý tới Hải Nhi? Phong Dật trong ấp, lần nữa truyền đến dạng này một đạo thanh âm non nớt, tựa như mười phần ủy khuất, mình phụ thân Phong Dật không để ý mình. Mà giờ khắc này, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đám người trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, hướng về phía Phong Dật nháy nháy mắt, ý kia tựa như đang cùng Phong Dật nói, đại ca, ngươi chừng nào thì có con trai, mà lại nhi tử vẫn là một viên tiểu liễu cây. Phụ thân, những này thúc thúc tiếu dung thật là bỉ ổi à, Hải Nhi không thích bọn hắn. Lần này, đến phiên Đàm Viễn Chí chờ người trợn tròn mắt, cái này tiểu liễu cây. Lại còn nói bọn hắn hèn mọn có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chỉ gặp Đàm Viễn Chí đưa tay chộp một cái bắt lấy tiểu liễu cây một cành cây giáo huấn. Tiểu thí hài, ngươi biết không biết tôn kính trưởng bối, chẳng lẽ ngươi phụ thân không có dạy ngươi sao? Ai yêu? Một cái hung hăng bạo lật đập vào Đàm Viễn Chí trên đầu, Đoạn Vô Ngân đám người lập tức ôm đầu ở một bên cười trộm lấy cái này một cái bạo lật chính là Phong Dật gõ đến. Hiện tại Phong Dật chính thở phì phò nhìn chằm chằm Đàm Viễn Chí đâu. Lớn, đại ca, ta đây không phải giúp ngươi giáo dục nhi tử à? Phụ thân đánh hắn, muốn hay không Hải Nhi giúp ngươi? Trong nháy mắt, số cùng kim sắc cành liễu liền quấn ở Đàm Viễn Chí trên thân, đem Đàm Viễn Chí trực tiếp cho treo ngược lên, cái kia kim sắc cành 333, không ngừng quật lấy Đàm Viễn Chí cái mông, bất quá còn tốt. Tiểu liễu cây tựa như biết Đàm Viễn Chí là trưởng bối của mình, rút lực lượng cũng không phải là rất lớn, liền xem như dạng này, Đàm Viễn Chí cũng là bị rút cái mông tích kết rung động, hoa hoa trực khiếu. Hùng hải tử, còn không đem thúc thúc của ngươi buông ra, tin hay không thúc thúc một mồi lửa đem ngươi đốt đi. Đoạn Vô Ngân thật sự là nhìn không được, những người này bên trong, Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy Đàm Viễn Chí bị tiểu liễu cây khi dễ, đương nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Quả nhiên, Đoạn Vô Ngân trong tay nhiều hơn một cái hỏa cầu tản mát ra một cỗ cực nóng khí tức. 3. Tiểu liễu cây đánh một cái run rẩy, cành bung lỏng, Đàm Viễn Chí trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Đoạn Vô Ngân lập tức đi lên đem đỡ dậy hỏi thăm có hay không sự tình. Mà Đàm Viễn Chí lại hoa hoa kêu to, muốn giáo huấn tiểu liễu cây, bất quá Đoạn Vô Ngân vẫn là lôi kéo Đàm Viễn Chí, không để cho nổi giận, bởi vì Phong Dật chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn bọn hắn chằm chằm hai đâu. Cái kia đại ca, ngươi nhìn chúng ta đại chất tử cũng không thể không có danh tử không phải, ngươi cái này đang phụ thân là không phải nên cho lên một cái tên. Đoạn Vô Ngân nhìn thấy Phong Dật thần sắc tức giận. Lập tức lấy lòng nói, đám người nghe xong, lập tức lộ ra thần sắc kích động, mặc dù tiểu liễu cây là Trường Sinh Tiên Đế dòng dõi, thế nhưng là dù sao hô Phong Dật phụ thân, vậy bọn hắn chính là tiểu liễu cây thúc thúc cùng bá bá, đương nhiên hy vọng mình đại chất tử nắm giữ một cái danh tử. Phong Dật nhíu mày lại, chỉ nghe nó thản nhiên nói. Tiên Đế lưu lại dòng dõi chỉ vì khả năng được rồi Trường Sinh, đã như vậy. Vậy liền gọi Trường Sinh a. Tao u u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Bí cảnh chi tranh. 16. Trường Sinh pháp. Chương tiết nội dung bắt đầu: Giao thông. Phong Dật nhíu mày lại, chỉ nghe nó thản nhiên nói. Tiên đế lưu lại dòng dõi chỉ vì khả năng được rồi trường sinh, đã như vậy, vậy liền gọi trường sinh. Hoa lạp lạp lạp. A, Hải Nhi có danh tự, Hải Nhi có danh tự. Tiểu liễu cây trường sinh kích động không ngừng run run trên người kim sắc cành, cành hoa hoa tác hưởng tựa như trời mưa. Trường sinh, ngươi có thể biến thành giống như chúng ta sao? Phong giật hỏi. Có thể. Tiểu liễu cây trường sinh nói, lập tức biến thành một cái cởi chuồng tiểu nam hài tuổi tác ước chừng tại 6-7 tuổi khoảng chừng, mập mạp, một đầu tóc vàng, rất là đáng yêu, chỉ là làn da có chút xanh lét, để cho người ta nhìn còn tưởng rằng là trúng độc. Phong giật một tay lấy tiểu liễu cây trường sinh nhấc lên, đi theo ném tới phong bác trên thân nói rằng. Đi theo ngươi thúc thúc, đừng ném. Hoa thúc thúc bả vai tốt rồng A trường sinh ngồi ở phía trên vừa vặn. Tiểu liễu cây trường sinh một cách lộn ngược ra sau trực tiếp lật đến phong bác trên bờ vai ngồi xuống, ngược lại là hết sức vững vàng, vô luận phong bác làm sao run run chính là không rơi xuống. Đại ca, ngươi cái này quá khi dễ người. Phong bác mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng thế nhưng là phong giật lại cười nói. Ngươi không mang theo, chẳng lẽ để cho ta mang theo? Tốt xấu ngươi là đầu long có được hay không? Phong giật một câu trực tiếp đem phong bác đánh vào lãnh cung. Đúng vậy a, mình là một con rồng, đương nhiên không thể cho là mình là một đầu trùng, cho nên phong bác chỉ có thể ngoan ngoãn xem như một cái vú em. Lúc này chỉ gặp phong giật sờ lên cái mũi hỏi. Trường sinh, ngươi nhưng có bảo bối gì cất giấu không có từ cái này trong hầm mang ra. Trường sinh nhích miệng cười một tiếng. Phụ thân đều mang theo. Theo trường sinh trước mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vài kiện pháp bảo. Từ pháp bảo phía trên không ngừng tản mát ra từng cỗ kinh khủng uy áp. Để mọi người ở đây không chịu được rụt lại con của mình. Bảo bối tốt. Mọi người ở đây từng cách trong lòng kinh hô một tiếng. Những bảo bối này rõ ràng chính là trường sinh tiên đế đã từng sử dụng qua pháp bảo, uy lực tuyệt đối cường đại vô cùng, cái này nếu là đạt được một cái, chẳng phải là nghịch thiên. Khụ khụ khụ, được rồi, đều nhận lấy đi, về sau những vật này không thể tùy tiện gặp người, nếu không đem sẽ gọi đến đại họa. Phong giật nhẹ ho khan vài tiếng đạo đi theo một đôi mắt lạnh lẽo tại Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người trên mặt đảo qua, để hai người không nhìn được run rẩy một chút, trong này cũng chỉ bọn hắn hai người ánh mắt bị ổi nhất. Nhưng vào lúc này, một bóng người trong nháy mắt rơi vào phong giật chờ người trước mặt, chính là cái kia vừa tiến vào tiên phủ liền bị truyền tống rời đi Long Ngạo Thiên. Đại ca, tứ đệ, hai người ôm một cái. Lúc này Long Ngạo Thiên mới trên mặt nụ cười chúc mừng nói. Chúc mừng tứ đệ có con, trường sinh tiên đế biết, để cho ta truyền cho ngươi nhất pháp, xem như đưa cho ngươi đáp tạ. Long Ngạo Thiên nói, hai tay pháp quyết vừa bấm, đánh vào phong giật não hải, phong giật trong ốc lập tức nhiều hơn nhất pháp. Cái này nhất pháp chính là trường sinh tiên đế pháp, đạt được phương pháp này, để phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đa tạ đại ca ban thưởng pháp, chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của ngươi đi, trường sinh có phải hay không đến lượt ngươi tiếp nhận. Phong giật lập tức cho Long Ngạo Thiên truyền âm, Long Ngạo Thiên a cười ha ha, đi theo truyền âm nói. Ta không phải trường sinh tiên đế, ta chính là ta chính là Long Ngạo Thiên, là đại ca của ngươi. Ta một đoán chính là như vậy, vừa trường sinh tiên đế đồ vật đều để ngươi đạt được, chúng ta cũng nên rời đi. Phong giật cười nói. Long Ngạo Thiên thì lắc đầu nói. Không nóng này, coi như đi, ta cũng muốn mang theo trường sinh điện rời đi. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, đi theo liền thấy phong giật chờ người trong nháy mắt liền bị bắn vào trường sinh điện. Giờ khắc này, không đơn thuần là phong giật chờ người, chính là tất cả tu sĩ đều bị bắn ra trường sinh điện. Tiểu sư đệ. Không bờ chờ người lập tức vọt tới phong giật chờ người bên người đem phòng hộ, không bờ lần này tiến vào bí cảnh chủ yếu nhất sự tình chính là bảo hộ phong giật, tiếp theo mới là tìm kiếm đột phá biện pháp, cho nên vừa phát hiện phong giật, không bờ lập tức liền đi vào phong giật bên người thủ hộ. Hừ! Giờ phút này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, cái này hừ lạnh một tiếng, để Phong Dật chờ người cấm không ngừng run rẩy lên, bởi vì cái này hừ lạnh một tiếng tựa như một đạo cực hạn hàn băng, rơi vào trên người của bọn hắn, để bọn hắn sinh lòng một cỗ chí hàn hàn ý. Tử Dương chết, làm gì cùng tiểu bối chấp nhặt, ngươi Tử Dương lâu hủy cũng liền hủy. Vừa vặn ta Vô Thượng Thư Viện lại một cái trưởng lão, ngươi nếu là cảm thấy nếu có thể tới ta Vô Thượng Thư Viện. Lại là một thanh âm truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, chính là Thiên Đạo Tử cùng Vô Thượng Thư Viện những cái kia trưởng lão xuất hiện. Thiên Đạo Tử vừa xuất hiện, liền đứng ở Phong Dật chờ người bên người, đỡ được Tử Dương chết cái kia khổng lồ uy áp. Thiên Đạo Tử, nếu như Tử Dương lâu đệ tử giết ngươi Vô Thượng Thư Viện đệ tử, ngươi cũng sẽ như thế sao? Tử Dương chết trên mặt vẻ giận dữ quát, rõ ràng là biết Tử Dương lâu đệ tử toàn bộ bị chém giết tin tức. Tử Dương chết, đệ tử chết thì đã chết, nếu như ta Vô Thượng Thư Viện đệ tử bị hắn phái đệ tử chém giết, ta Thiên Đạo Tử một cái sắm đều không thả, bọn hắn có mệnh số của bọn họ. Nếu như lúc đầu không phải là bởi vì ngươi Tử Dương lâu đệ tử lên lòng tham, há sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, nếu không gia nhập ta Vô Thượng Thư Viện trở thành một tên trưởng lão, nếu không chúng ta liền đại chiến một trận, bất quá, muốn khi dễ đệ tử của ta tuyệt đối không thể, trừ phi đệ tử của ngươi tới giết, ta Thiên Đạo Tử tuyệt đối không sẽ tương trợ nửa phần. Thiên Đạo Tử không nhượng bộ chút nào, thậm chí cho Tử Dương chết hạ sau cùng thông điệp, cái này khiến Tử Dương chết sắc mặt tối đen, đầy người chiến ý bộc phát, tựa như muốn cùng Thiên Đạo Tử đại chiến một trận. Được, nhưng vào lúc này, hư không đang chấn động, đại địa tại sụp đổ, oanh minh bên tai không dứt, đi theo liền thấy Trường Sinh Điện thế mà lay động, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Nguyên bản những người này bị Trường Sinh Điện cho xếp ép ra ngoài, liền để trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi, hiện tại Trường Sinh Điện thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức để chủng thần kinh người tất cả đều nhìn chăm chú đến Trường Sinh Điện phía trên. Phong Dật giờ phút này hai mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, không hề nghi ngờ, Trường Sinh Điện có như thế biến hóa, nhất định là Long Ngạo Thiên chính tại thu lấy Trường Sinh Điện, giờ phút này. Phong Dật lập tức cho Thiên Đạo Tử truyền âm, đem sự tình nói một lần. Thiên Đạo Tử trong mắt rõ ràng hiển lộ suốt vẻ kinh ngạc, nhìn Phong Dật một chút, đi theo không còn phản ứng Phong Dật, bất quá trong nháy mắt, Tam Đại Thư Viện đệ tử tất cả đều tụ tập đến Trường Sinh Điện trên không, liền ngay cả Dương Tiến cùng Lôi Chấn Tử đều tới. Tam Đại Thư Viện một mạch tương thừa. Mặc dù lẫn nhau thân là Tam Đại Thư Viện là quan hệ cạnh tranh, thế nhưng là Tam Đại Thư Viện thiếu một thứ cũng không được, cho nên Tam Đại Thư Viện tại cạnh tranh đồng thời cũng là chặt chẽ chiến hữu, mà giờ khắc này Tam Đại Thư Viện như thế, lập tức đưa tới chí tôn giới tất cả thế lực kinh dị, bọn hắn không biết Tam Đại Thư Viện đây là đang làm gì. Trường Sinh Điện. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Rõ ràng là biết Tam Đại Thư Viện vì sao như thế, không hề nghi ngờ, Trường Sinh Điện nhất định là bị Tam Đại Thư Viện đệ tử đạt được. Giao ra Trường Sinh Điện, lưu lại Trường Sinh Pháp. Giờ khắc này, lập tức có người giận dữ hét, Trường Sinh Điện đại biểu cho Trường Sinh Pháp, hiện tại Trường Sinh Pháp sắp bị người khác đạt được, bọn hắn há có thể cứ như thế mà buông tha. Hừ, cũng không nhìn một chút các ngươi bao nhiêu cân lượng. Lại muốn thăm dò Trường Sinh Điện, muốn Trường Sinh Điện người đều đứng ra cho ta, để cho ta Lôi Chấn Tử cân nhắc một chút các ngươi cân lượng. Lôi Chấn Tử khi biết Trường Sinh Điện chính là mình thư viện đệ tử đoạt được, nghe được đám người tiếng giống giận dữ, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát đi ra, toàn thân từng đạo lôi điện không ngừng thoáng hiện mà xuất, rõ ràng mười phần phẫn nộ. Lôi Chấn Tử, ngươi thật coi ngươi có hai đại thư viện duy trì, ngươi Kinh Lôi Thư Viện có thể chống lại chúng ta chí tôn giới tất cả mọi người sao? Thật sự là trò cười, hôm nay không giao ra Trường Sinh Pháp, các ngươi Tam Đại Thư Viện người cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Một tiếng hô bách âm thanh ứng, hiện tại Tam Đại Thư Viện đoạt được Trường Sinh Pháp chính là mục tiêu của mọi người, mà Tam Đại Thư Viện lại muốn độc chiếm, bọn hắn há có thể buông tha. Không dùng người này hô, chí tôn giới tất cả thế lực đã đem Tam Đại Thư Viện xem như một cái cùng chung mục tiêu. Giờ phút này Trường Sinh Điện run run càng ngày càng kịch liệt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trường Sinh Điện chi bên trên. Sau một khắc, Trường Sinh Điện biến mất không thấy gì nữa, một bóng người trong nháy mắt liền vọt tới Tam Đại Thư Viện giữa đám người. Lưu lại Trường Sinh Pháp, nếu không Tam Đại Thư Viện từ đây tại Chí Tôn Giới xóa tên. Chí Tôn Giới, như là Tam Đại Thư Viện viện trưởng cùng chờ tồn tại người không hạ mấy trăm người, những người này dưới tình huống bình thường đều sẽ không ra núi, thế nhưng là bí cảnh đại môn hoàn toàn mở ra, để bọn hắn có được tiến vào tư cách, cũng có được tìm kiếm Trường Sinh tư cách, nhưng là bây giờ Trường Sinh Pháp bị người khác tìm được, bọn hắn há có thể buông tha. Ta xem ai dám động Tam Đại Thư Viện đệ tử bất luận cái gì lông tơ. Giờ khắc này chân long bảo long hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Tam Đại Thư Viện ba vị viện trưởng bên người, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm những cái kia nhìn chằm chằm Chí Tôn Giới tu sĩ. Mấy vạn chân long bảo đệ tử lập tức lấn vào Tam Đại trong Thư Viện tạo thành một đầu chiến tuyến. Còn có ta một cái. Giờ phút này, Ngọc Thanh hội trưởng thế mà cũng gia nhập Tam Đại Thư Viện hàng ngũ. Giờ khắc này, Chí Tôn Giới tất cả đại năng trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Chí Tôn Giới lớn nhất bốn cái thế lực thuộc về Tam Đại Thư Viện cùng Luyện Đan Sư Hiệp Sẽ. Hiện tại tứ đại thế lực mặt trận thống nhất còn gia nhập chân long bảo, thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta chỉ cầu Trường Sinh Pháp, chẳng lẽ các ngươi cái này muốn cùng chúng ta sử dụng bạo lực không thành? Một tên đại năng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm kinh lôi chết chờ người quát. Kỳ thật, giờ phút này khó khăn nhất không phải những này đại năng, mà là Tam Đại Thư Viện đệ tử. Tam Đại Thư Viện đệ tử chính là Chí Tôn Giới các thế lực lớn, các đại gia tộc đệ tử tinh anh, một bên là gia tộc, một bên là sư môn, cái này khiến bọn hắn mười phần khó mà lựa chọn. Vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Phong Dật. Giờ phút này, Phong Dật lạnh lùng liếc nhìn quần hùng, chỉ nghe nó băng lãnh nói rằng: Trường Sinh Pháp, chỉ có ta có được, ta cho các ngươi một con đường đi, nếu như các ngươi những này đại năng xuất thủ, Chí Tôn Giới đem sẽ đại loạn, ta tin tưởng, đây là các ngươi đều chuyện không muốn thấy, cho nên con đường này các ngươi có thể suy tính một chút. Nếu không ta tại chỗ sẽ phá hủy Trường Sinh Pháp. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Bi bơ tê. Ti bơ a y ca. Sơ hơ u. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 677. Bí cảnh chi tranh. 17. Giết không tha. Phong Dật lời nói tựa như tạc đạn nặng ký, tại lòng của mọi người bên trong khơi dậy từng tầng gợn sóng. Giờ phút này, một viên ngọc bội xuất hiện tại Phong Dật trong tay. Phong Dật làm bộ muốn đem nó hóa thành tro bụi. Phong Dật khí thế như vậy. Không phải do bọn hắn không tin, huống chi, Phong Dật đích thật là tiến nhập Trường Sinh Điện, cụ thể Trường Sinh Pháp bị ai đoạt được, vậy cũng đều là một cái suy đoán. Đường gì? Lập tức có người hỏi. Các ngươi không cho phép xuất thủ, có thể điều động đệ tử đến đây đuổi bắt ta, chỉ cần có thể đem ta bắt, Trường Sinh Pháp nhất định sẽ cống hiến ra đến, nhưng là... Nhưng là cái gì? Nhưng là, các ngươi điều động đệ tử, tu vi không thể vượt qua không ta cảnh đại viên mãn, nếu không ta thà rằng hủy Trường Sinh Pháp, ai cũng đừng đạt được. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ, những cái kia Chí Tôn Giới đại năng từng cái trao mày tựa như đang thương lượng, mười mấy ngừng về sau, chỉ nghe một vị đại năng nói. Chuyện này là thật. Coi là thật. Vậy chúng ta làm sao có thể biết trong tay ngươi chính là Trường Sinh Pháp? Hừ, ta liền biết các ngươi sẽ hỏi như vậy. Phong Dật nói xong, bỗng nhiên, một cỗ giạt rào lục sắc quang hoa, mang theo từng đạo kim sắc chiếu rọi cả mảnh trời không, tất cả ở vào cái này phiến trong quang hoa tu sĩ, lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc sinh cơ, thân thể bọn họ bên trong ám tật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trường Sinh Pháp, quả nhiên là Trường Sinh Pháp. Lập tức có người lên tiếng kinh hô, không còn hoài nghi phong giật ngọc bội trong tay là giả trường sinh pháp. Tốt, cứ dựa theo điều kiện của ngươi xử lý. Chờ chút. Làm sao? Muốn đổi ý? Đổi ý? Không có khả năng, chỉ bất quá ta cũng không thể dạng này liền để các ngươi đệ tử truy sát. Ta chỉ là mộng linh cảnh đại viên mãn, hiện tại liền để bọn hắn truy ta. Vậy ta chỉ có một con đường chết, cho ta nửa ngày thời gian để cho ta thoát đi, các ngươi mới có thể truy sát ta, nếu không. Phong giật lời nói cũng không có nói tiếp, thế nhưng là mỗi người đều biết phong giật lời nói bên trong ý tứ, những cái kia đại năng từng cái sắc mặt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng. Cứ làm như thế. Trong nháy mắt tất cả đại năng đều biến mất không thấy gì nữa. Mà đệ tử của bọn hắn thì khoanh chân ngồi tính tỏa, thậm chí tránh ra một con đường cho phép phong giật rời đi. Tứ đệ, không cần nói nhiều, bọn hắn đuổi không kịp ta, hiện tại các ngươi đều cho ta rời đi chí tôn giới, không muốn lưu lại một người, những người này, ta có thể ứng phó. Phong giật nói xong thân thể vạch ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lúc này... Long Ngạo Thiên chờ người liền phải đuổi theo, thế nhưng lại bị Tam Đại Thư Viện viện trưởng cho ngăn lại, đi theo vung tay lên, Tam Đại Thư Viện đệ tử tất cả đều hướng phía bí cảnh lối vào chỗ bay đi, chân Long Bảo cùng luyện đan sư hiệp sẽ đồng dạng lựa chọn rời đi cả phiến hư không bên trong, chỉ để lại chí tôn giới tất cả thế lực lớn đệ tử. Ai nếu là không có vượt qua nửa thiên liền truy kích phong giật, đừng trách ta thiên đạo tử không khách khí. Ngay tại thiên đạo tử chờ người rời đi về sau, những cái kia ngo ngoe muốn động tu sĩ trong tai lập tức truyền đến thiên đạo tử thanh âm, thậm chí có vài chục người bởi vì đã muốn đứng dậy đuổi theo, lại tại thời khắc này lập tức hóa thành một đoàn máu múa. Ước chừng qua nửa ngày, rốt cuộc có người nhìn không được, lần nữa truy kích phong giật, người này bỏ chạy, phát hiện chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, đám người lập tức phô thiên cách địa hướng phía phong giật đuổi theo. Vạn ma chi tổ, tu tiên huyết ma. Phong giật bên này, vì huyên để không tiếc mạng sống, một mình ôm lấy trường sinh pháp sự tình, phong giật bại lộ cho đám người trường sinh pháp chính là thật trường sinh pháp, chỉ bất quá phong giật biết, muốn trường sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất tại chí tôn giới phía trên một giới không ai có thể bỏ mặc chí tôn giới tu sĩ thu hoạch được trường sinh. Một đường Mercedes Benz, phong giật những nơi đi qua chừng mấy chục tỷ vạn dặm, ở chỗ này, phong giật ngừng lại, muốn ngăn cản chí tôn giới tu sĩ đạt được trường sinh pháp, một vị địa điểm bỏ chạy là không được, cho nên phong giật muốn làm chính là giết. Giết một người săn trăm người, giết ra một đầu quang minh đại đạo đến, bất quá, phong giật cũng không phải là hạng người lỗ mãng, nửa ngày. Phong giật ở chỗ này bố trí mấy chục tòa đại trận, trên trăm tòa tiểu trận, càng có vô số xếp cấm. Cấm chế một đạo, không đơn giản chỉ có phòng hộ, hoặc là phong ấm cấm chế, còn có xếp cấm kinh khủng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giờ phút này phong giật bố trí xếp cấm túc có mấy vạn đạo, mà phong giật an vị ở bên trong đại trận chờ đợi những tu sĩ kia đến đây chịu chết. Gió lớn hô hô mà làm. Lôi vân trải rộng hư không, mưa to như chút xuống, tựa như hạt đậu, không ngừng rơi xuống, thế nhưng là rơi xuống phong giật đỉnh đầu mấy trượng địa phương, trong nháy mắt bị một đạo vô hình vòng bảo hộ che chắn, giờ phút này nhắm hai mắt phong giật bỗng nhiên mở ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Rốt cuộc đã đến. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia khát máu thần sắc. Chỉ gặp nơi xa trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, không ngừng đem hạt mưa lớn chừng hạt đậu đụng đến hướng hai bên bay đi. Phong giật. Lập tức có người nổi giận gầm lên một tiếng. Giao ra trường sinh pháp, tha cho ngươi khỏi chết. Trong nháy mắt, mấy chục đạo ác mộng cảnh đại viên mãn khí tức và mấy đạo mộng linh cảnh đại viên mãn khí tức khóa chặt tại phong giật trên thân, mấy trăm trượng phạm vi. Những tu sĩ này lập tức hướng phía phong giật đánh ra nắm đấm của mình. Đã các ngươi muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Bỗng nhiên, phong giật tế ra địa ngục chi môn tản mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang, đem đã mười phần mờ tối bầu trời lồng lên một tầng kim sắc. Tại địa ngục chi môn xuất hiện giờ khắc này, trên bầu trời lôi vân càng là kinh lôi đại tác, tựa như biểu thị một trận máu tanh đại chiến sắp bộc phát. Diệt các ngươi chân thân, thần hồn nhập ta địa ngục chi môn, nhận thụ luôn hồi nỗi khổ. Phong Dật hét lớn một tiếng, mọi người ở đây công kích sẽ rơi xuống Phong Dật trên người thời điểm. Phong Dật trong tay đột nhiên nhiều hơn một đạo lệnh kỳ, chỉ gặp Phong Dật trong tay lệnh kỳ vung lên, mấy chục đạo sát trận âm vang bộc phát. Chỉ gặp mấy ngàn nói để cho người ta run rẩy kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra, kiếm khí phía trên càng có cái kia kinh khủng sát khí bao phủ, tốc độ cực nhanh bắn về phía những cái kia trùng sát mà đến mười mấy tên tu sĩ. Quát quát quát quát quát. Mấy ngàn đạo sát khí phá vỡ hư không, chém vỡ giọt mưa, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng vang, không ngừng xẹp qua những tu sĩ kia thân thể, từng đạo ăn máu đỏ tươi nổ bắn ra mà xuất, trong nháy mắt, mấy ngàn trượng phạm vi giọt mưa biến thành màu đỏ rơi về phía đại địa. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, cái này mười mấy tên tu sĩ công kích còn chưa xuống đến Phong Dật trên thân, liền ầm vang ở giữa sụp đổ ra, đi theo liền thấy vô số cấp huyết nhục hướng xuống đất rơi đi. Giờ phút này, Phong Dật trong tay lệnh kỳ lần nữa vung lên, một cỗ mấy ngàn trượng hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện bắn về phía hư không, từng đợt xì xì xì thanh âm bên tai không dứt, những tu sĩ kia bị chém thành vô số khối huyết nhục, thi thể hóa thành tro bụi. Nở rộ huyết sắc hoa tường vi. Hỏa cầu thật lớn khứ thế không giảm, ầm vang ở giữa xuất vào trong lôi vân, chỉ gặp cái kia lôi vân ầm vang sụp đổ, đại vũ khoảnh khắc mà dừng. Giờ phút này, Phong Dật liền tựa như cái kia như thiên thần, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mấy chục đạo hồn phách muốn đồn không mà đi, vào thời khắc này địa ngục chi môn bỗng nhiên mở ra một cái khe, trong lúc vô hình tựa như có được một cỗ hấp lực, trong nháy mắt liền đem mấy chục đạo hồn phách hút tới cửa bên trong, đi theo ầm ầm đóng cửa, tựa như cho tới bây giờ cũng không có mở ra. Lại là mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, tu vi yêu nguyên không cao, cao nhất chỉ có mộng linh cảnh đại viên mãn. Những tu sĩ này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thẳng hướng Phong Dật, bất quá lại khoảng cách Phong Dật mấy trăm trượng địa phương ngừng lại, đi theo liền thấy những người này công kích toàn bộ rơi về phía hư không. Phong Dật dương mắt nhìn một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Những tu sĩ này rõ ràng là muốn đem mình bố trí trận pháp bài trừ, nếu không há sẽ đem công kích rơi về phía hư không. Ầm ầm. Từng đợt như sấm sét tiếng vang bên tai không dứt, từng đạo trận pháp tại mọi người công kích phía dưới trong nháy mắt hiển lộ ra, Phong Dật nhích miệng lên, chỉ nghe nó trong miệng lầm bầm, đã các ngươi muốn tiến đến, vậy ta liền thả các ngươi tiến đến. Trong nháy mắt, Phong Dật lệnh kỳ vung lên, trận pháp toàn bộ hủy bỏ, những tu sĩ kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, từng cái gào thét thẳng hướng Phong Dật, tốc độ nhanh chóng, Phong Dật bình sinh ít thấy. Bất quá ngay tại những này tu sĩ tiến vào trận pháp phạm vi giờ khắc này, Phong Dật trong tay lệnh kỳ lần nữa vung lên, trận pháp trong nháy mắt xuất hiện, lần nữa đem những tu sĩ này giam ở trong đó, đi theo từng đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt đem những tu sĩ này rào sát, cái kia máu tươi chảy đầm đìa huyết nhục bị Phong Dật một mồi lửa lần nữa đốt đi sạch sẽ. Địa ngục chi môn cửa lần nữa mở ra, đem những tu sĩ này hồn phách hấp thu, mà giờ khắc này địa ngục trong cánh cửa truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, vừa đều tới, cũng không cần tại đi, cho bần tăng thành thật một chút, có lẽ có thể sớm một chút đầu thai. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, giờ phút này thanh âm truyền ra. Sở trường nhẫn, không nên quá phận, tùy tiện để bọn hắn tại trăm tầng địa ngục đi một vòng liền tốt. A-di-đà Phật, cần tuân Phật tổ chi ngôn. Không muốn a. Sau một khắc, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cái kia địa ngục trong cánh cửa truyền ra, một tiếng này tiếng kêu thảm thiết, để đã sớm vây quanh ở phương viên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tu sĩ từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu như còn muốn để những cái kia cấp thấp tu sĩ đến đây chịu chết, vậy ta Phong Dật liền chiếu đơn thu hết. Nhưng mà để Phong Dật không nghĩ tới là tình huống cũng không có đổi mới, lời của mình tựa như càng thêm kích thích những tu sĩ kia, trong nháy mắt chừng 10.000 mộng hư cảnh đến mộng linh cảnh tu sĩ thẳng đến tới mình, bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, trong miệng chu lên, phấn không để ý chết. Phong giật, giao ra trường sinh pháp, nếu không chết. Trên vạn người gầm thét, ngay cả ngày nay chấn động đến run rẩy lên, những này người đi tới phong giật bố trí trận pháp trước, không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Giờ phút này, mười mấy tên mộng linh cảnh tu sĩ bỗng nhiên ném ra trên trăm khỏa tròn trịa vật thể. Chấn thiên lôi. Phong giật kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến, những tu sĩ này bên trong thế mà sẽ có người có được chấn thiên lôi. Chấn thiên lôi uy lực to lớn, phong giật chính là chưa từng thượng thư bệnh viện trong tàng kinh các biết. Mỗi một khỏa chấn thiên lôi có lực lượng khổng lồ, đều rất giống một tên vô vi cảnh đại viên mãn tu sĩ một kích trên trăm khỏa, liền tựa như trên trăm tên vô vi cảnh đại viên mãn tu sĩ cùng nhau công kích. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Đường môn bi bơ tê ti bơ a y ca sơ hơ u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678 bí cảnh chi tranh 18. Giết cấm. Bên trên chấn thiên lôi chính là đường môn độc môn ám khí, nói là ám khí không bằng nói là uy lực to lớn tạc đạn. Một viên chấn thiên lôi liền tựa như một tên vô vi cảnh đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực trên trăm khỏa cùng nhau oanh ra, tuyệt đối là chấn thiên động địa. Phong giật khắp khuôn mặt mặt đều là vẻ khiếp sợ, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Đường môn chấn thiên lôi. Ầm ầm. Răng rắc. Không thể không nói chấn thiên lôi uy lực thật hết sức to lớn. Phong giật bố trí mấy chục tòa đại trận trong nháy mắt liền bị oanh đạp mười mấy tòa. Giờ phút này, những tu sĩ kia giống giận, hướng phía phong giật đánh tới. Phong giật, giao ra trường sinh pháp, nếu không chết. Hừ. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đi theo trong tay trận kỳ bỗng nhiên vung lên, còn lại mười mấy tòa đại trận trong nháy mắt vận chuyển lại. Phong giật trước đó mở ra đại trận chỉ là một nửa, còn lại cái này một nửa cũng không có mở ra. Hoặc hứa phong giật biết, nếu như toàn bộ mở ra, rất có thể sẽ bị đối phương toàn bộ bài trừ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mười mấy đầu mấy vạn trượng cự long phóng lên tận trời, chính là phong giật bố trí giao long trận, mười mấy tòa giao long trận tạo thành mười mấy đầu mấy vạn trượng giao long, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, bay lượn ở chân trời. Phong giật cờ lệnh trong tay lần nữa vung lên, chỉ gặp cái kia mười mấy giao long bỗng nhiên quấn quanh ở cùng một chỗ, trong nháy mắt liền tạo thành một đầu trăm vạn trượng to lớn giao long. To lớn giao long phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân thể khổng lồ không ngừng cuồn cuộn ầm vang ở giữa, mấy vạn trượng chi cử long đầu thẳng đến những tu sĩ kia mà đi. Một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại những tu sĩ kia trên thân, nếu như nói đồ sát. Vậy bây giờ chính là một trường giết chóc, một trận đỏ, trần, mà đồ sát. Trăm vạn trượng giao long trên thân phát ra khí tức không thua kém vô vi cảnh đại viên mãn, đối với những cái kia tối cao chỉ có mộng linh cảnh tu sĩ tới nói đơn giản chính là voi cùng con kiến, tùy tiện nghiền một cái, liền có thể đem bọn hắn nghiền chết. Trăm vạn trượng giao long mở cái miệng rộng trong nháy mắt hướng phía hơn nghìn người nuốt đi, những tu sĩ kia từng cái mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi trong mắt đều là không cách nào tin. Thế nhưng là những tu sĩ này cũng không có đào tẩu, bọn hắn liền tựa như hung hãn không sợ chết, thế mà xông về đầu kia trăm vạn trượng giao long cuồng bạo công kích trong nháy mắt liền rơi vào giao long trên thân. Ô! Giao long mở cái miệng rộng, miệng vừa hạ xuống. Mấy ngàn tu sĩ trực tiếp bị nuốt vào trong miệng, sắc bén trên hàm răng hạ nhai trong nháy mắt liền đem mấy ngàn tu sĩ nhai vỡ nát. Giao long cường đại, giao long kinh khủng cũng không có dọa chạy những tu sĩ kia, ngược lại càng là khơi dậy những tu sĩ kia không sợ chết tâm, từng cái hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không ngừng gào thét thẳng hướng giao long. Thế nhưng là giao long khí tức mười phần cường đại, căn bản cũng không phải là những tu sĩ này có thể ứng phó. Giao long mấy ngụm xuống dưới, hơn vạn tu sĩ còn lại đã không đủ mấy trăm. Hét dài một tiếng lúc này truyền vào Phong Giật trong tay, đi theo liền thấy một bóng người trong nháy mắt liền vọt tới Giao Long trước mặt, một chưởng vỗ xuống dưới trong nháy mắt liền đem Giao Long đập nhão nhẹt. Phong Giật con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Không ta cảnh, tên tu sĩ này kém cỏi nhất cũng là không ta cảnh trung kỳ, nếu không không thể một chưởng liền diệt tương đương với vô vi cảnh đại viên mãn Giao Long. Thế nhưng là để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là, người này một chưởng diệt Giao Long về sau, lại là mấy chưởng xuống dưới trực tiếp phá Phong Giật trận pháp, đi theo nhìn Phong Giật một chút, cũng không có tới công kích Phong Giật. Mà là quay người bỏ chạy, bất quá xảo hứa, chừng 20 vạn tu sĩ hướng về phía Phong Giật bên này, phô thiên cách địa, 10 phần kinh khủng, thậm chí bên trong rốt cuộc xuất hiện vô thượng cảnh tu sĩ. Còn lại mười mấy tòa đại trận đã bị phá, còn lại về sau trên trăm tiểu trận, những này tiểu trận Phong Giật cũng không phải là dùng đến ngăn cản những tu sĩ này, mà là dùng đến từ nổ. Tái sinh chi đồ sứ. Ngay trước hơn 20 vạn tu sĩ đánh tới thời điểm, Phong Giật lập tức đánh ra trên trăm đạo pháp quyết, đem những này trận pháp toàn bộ tự bảo trong nháy mắt, tại trận pháp tự bảo phạm vi bên trong tu sĩ bị tạc đến phấn thân toái cốt. Giờ phút này địa ngục chi môn lần nữa mở ra, vạn đạo kim quang không ngừng nhào bắt lấy cái kia du lịch hồn phách, đem câu đến trong địa ngục tiếp nhận cái kia luôn hồi nỗi khổ. Thế nhưng là lần này vọt tới tu sĩ thật sự là nhiều lắm, coi như trên trăm đạo trận pháp tự bảo cũng chỉ là nổ chết 2-3 phần 10, còn lại tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt xích hồng thẳng đến Phong Giật mà đến. Nhưng mà, ngay lúc này, xông vào phía trước tu sĩ thân thể im bặt mà dừng, đi theo vô số đạo huyết vụ không ngừng tại thiên không xuất hiện, đem bầu trời đều nhuộm đỏ, đi theo liền thấy những tu sĩ kia thân thể thật giống như bị lợi khí cắt chém, trơn nhẵn hóa thành vô số khối khối vụn, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Giết cấm. Đây chính là Phong Giật bố trí giết cấm. Giết cấm vừa ra thiên địa thất sắc, Phong Giật lính ngộ giết cấm cũng là trước đó không lâu sự tình, mà cái này giết cấm chính là hỗn độn nhất tộc đặc hữu giết cấm. Bí cảnh lối ra, mấy trăm đại năng chính đang quan sát trận này nghiêng về một bên đồ sát, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc tức giận, chết đi những tu sĩ kia, không khỏi có những này đại năng môn hạ, mặc dù những này đại năng đem những đệ tử này thần hồn lưu lại một tia, thế nhưng là để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Phong Giật thế mà sử dụng địa ngục chi môn đem những này đệ tử đã chết hồn phách cho bắt đi. Mà bây giờ, những cái kia chịu chết tu sĩ còn vẫn cho rằng coi như mình chết rồi, gia tộc của bọn hắn cũng sẽ để bọn hắn trùng sinh. Đáng tiếc, cái này chỉ là bọn hắn si tâm vọng tưởng. Đáng ghét, cái này Phong Giật đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, lại có thể bố trí hỗn độn nhất tộc giết cấm. Người này ta đã dò xét, chính là chân tiên giới một người tu sĩ, đã từng đạt được hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực. Có thể lính ngộ giết cấm cũng không kỳ quái, bất quá kẻ này thiên phú hoàn toàn chính xác hơn người, chỉ tiếc. Người này lời nói tất cả mọi người minh bạch, Phong Giật thiên tư hơn người, đáng tiếc có được trường sinh pháp không chịu giao ra, kết quả duy nhất chỉ có chết. Tam Đại Thư Viện cùng chân Long Bảo, luyện đan sư hiệp sẽ người đến. Lúc này có người nói nhỏ một tiếng, nơi xa chạm mặt tới mười mấy vạn người chính là ngũ đại thế lực đệ tử. Làm sao bây giờ? Không thể thả bọn hắn đi qua, khó đảm bảo bọn hắn không phải cùng Phong Giật thông đồng một mạch, cố ý diễn trận này hí. Đúng, không thể thả bọn hắn đi qua. Giờ phút này thiên đạo tử chờ hơn 10 vị đại năng lông mày nhẹ trao lại, nhìn thấy canh giữ ở bí cảnh ra miệng những này đại năng trên mặt lộ ra một tia hắc tuyến. Làm sao bây giờ? Đồng giảng, ngũ đại thế lực bên này cũng có người hỏi lời như vậy. Đoán chừng bọn hắn không thể để cho chúng ta đi qua, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thuận tiện nhìn xem Phong Giật bên kia như thế nào. Thiên đạo tử cau mày nói. Lúc này, không bờ tiến lên cung kính nói rằng. Sư tôn cùng nó chúng ta ở chỗ này chờ, không nếu như để cho chúng ta đi thăm dò bí cảnh bằng không chúng ta cũng ra không được. Các vị thấy thế nào? Thiên đạo tử nhìn thoáng qua cái khác tứ đại thế lực người cầm lái, năm người liếc nhau, gật đầu nói. Cũng có thể, bất quá, các ngươi không cho phép đi trợ giúp phong giật thật vất vả dẫn ra địch nhân, nếu như các ngươi đi, chỉ sợ sẽ xáo trộn phong giật kế hoạch. Vô thượng tà hoàng, đệ tử cần tuân dạy bảo. Không bờ lên tiếng, đem chuyện nào thông chi ngũ đại thế lực đệ tử, trong nháy mắt, mười mấy vạn người hướng phía bí cảnh các nơi chạy đi. Thiên đạo tử, các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn vi phạm quy tắc không thành? Giờ phút này, canh giữ ở bí cảnh cửa chỗ một vị đại năng giận dữ hét. Thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng. Tử Dương chết, đệ tử của các ngươi đuổi theo giết đồ nhi của ta phong giật. Chẳng lẽ còn không cho chúng ta những đệ tử khác thăm dò bí cảnh không thành? Cái này, ta mặc kệ, nếu như bọn hắn đi trợ giúp phong giật, đừng trách chúng ta không khách khí. Tử Dương chết lập tức nói tắt, bất quá vẫn là kiên trì quát. Tử Dương chết, ngươi bây giờ còn có tư cách nói lời như vậy sao? Dương Tiến mặt mũi tràn đầy trào phúng hô. Tử Dương chết sắc mặt tối đen, giận dữ hét. Dương Tiến đi ra nhận chết. Hừ, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút ngươi Tử Dương chết đến cùng châu ở nơi nào. Dương Tiến hừ lạnh liền phải giết tới, thế nhưng là thiên đạo tử lại kéo lại Dương Tiến đi theo lắc đầu, khoanh chân ngồi ở hư không, vung tay lên, xuất hiện trước mặt phong giật chiến đấu tràng cảnh. 200.000 người. Phô thiên cách địa đến, đào tẩu cũng chỉ có mấy ngàn, những người còn lại toàn bộ bàn giao tại nơi này trận pháp tự bảo, chém giết 1/2 phần 13, những người còn lại toàn bộ bị phong giật giết cấm chém giết. Giờ phút này bên trên bầu trời, líp nha líp nhít xuất hiện vô số đạo màu đỏ sợi tơ, những sợi tơ này chính là phong giật bố trí giết cấm. Những này giết cấm tựa như từng thanh hư không lưới dao, đem 20 vạn tu sĩ sinh mệnh thu hoạch. Địa ngục chi môn lập tức kín người hết chỗ, sở trường nhẫn hòa thượng chỉ có thể đem những tu sĩ này an bài vào 100 tầng địa ngục tầng tiếp theo. Phong giật cảm ứng được về sau, những mày đi theo vung tay lên đánh ra một đạo pháp quyết thẳng đến địa ngục chi môn mà đi, trong nháy mắt 100 tầng địa ngục phạm vi khuyết trương không chỉ lớn hơn gấp 100 lần. A-di-đà Phật, Phật tổ quả nhiên thần nhân, bất quá, bần tăng mình không quản được nhiều như vậy u hồn, Phật tổ phải chăng có thể phái hạ trưởng quản người đến đây? Sở trường nhẫn hòa thượng thanh âm đàm thoại truyền vào phong giật lỗ tai, giờ phút này địa ngục đại môn đã không còn quan bế, vạn đạo quang mang không ngừng thoáng hiện chờ đợi chí tôn giới tu sĩ khác sau khi chết hồn phách. Phong giật tay lần nữa vung lên, một viên xá lợi Phật quốc trong nháy mắt xuất hiện, vương nhị ma tử trong nháy mắt mang theo hơn vạn dược tu xuất hiện, nhìn thấy phong giật, vương nhị ma tử lập tức kinh hô một tiếng. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đem ta đem thả đi ra, ngươi nhỏ xẻo mụn kém chút liền bị cái kia đế thiên cho hành hạ chết. Vương nhị ma tử vừa xuất hiện, lập tức ôm phong giật đùi khóc lóc kể lể. Giờ phút này phong giật cười cười nói. Những ngày an nhàn của ngươi tới đi 100 tầng địa ngục trợ giúp sở trường nhẫn trưởng quản luân hồi. Vương nhị ma tử sắc mặt giật mình, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ chủ tử, ta cái này dẫn bọn hắn đi vào. Trong nháy mắt, vương nhị ma tử liền mang theo hơn vạn dược tu tiến nhập 100 tầng địa ngục, bắt đầu ở sở trường nhẫn phân phó dưới, ngay ngắn rõ ràng quản lý những cái kia chết đi tu sĩ hồn phách. Tu vi cũng không tệ lắm, khí tức thế mà cùng nói không cảnh sơ kỳ tu sĩ không kém cảnh, xem ra những năm này, vương nhị ma tử không ít thủ đế thiên tra tấn. Phong giật lẩm bẩm nói, bất quá giờ phút này, phong giật ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm về phía phương xa, chỉ gặp phương xa mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trên thân tản ra không ta cảnh khí tức. Đến hay lắm. Bi bơ tê, tê bơ a y ca, sơ hơ u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 679. Bí cảnh chi tranh. 19. Giết cấm. Hạ. Vương nhị ma tử dẫn người rời đi, Giờ phút này Phong Dật ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phương xa, chỉ gặp mấy chục đạo trên thân tản ra không ta cảnh khí tức tu sĩ thẳng đến nơi này mà đến. Phong Dật nhướng mày. Đến hay lắm. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong Dật hai tay huy động liên tục, cái kia bên trên bầu trời từng cây líp nha líp nhít huyết sắc sợi tơ trong nháy mắt che giấu, đi theo hai tay lần nữa không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế, chớp mắt mấy vạn đạo, chính là hỗn độn nhất tộc đặc hữu giết cấm. Nhưng mà, lần này Phong Dật bố trí giết cấm khác biệt trước đó giết cấm, bởi vì Phong Dật giờ phút này bố trí giết cấm thế mà tạo thành từng đạo hơn một trượng mũi tên ẩn tàng ở trong hư không, mục tiêu chính là cái kia mười mấy tên không ta cảnh tu sĩ. Liền để ta xem một chút, không ta cảnh cùng ta đến cùng chênh lệch bao nhiêu. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt. Cái kia mấy trăm đạo mũi tên giết cấm ẩn tàng ở trong hư không thẳng đến cái kia mười mấy tên không ta cảnh tu sĩ vọt tới. Không có nó hình, không có nó âm, có chỉ là một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức. Mấy trăm đạo mũi tên giết cấm trực tiếp xuyên qua hư không trong nháy mắt liền đi tới những cái kia không ta cảnh tu sĩ trước mặt. Những người này sắc mặt sững sờ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, chỉ gặp bọn họ hai tay bóp lấy pháp quyết, hướng phía phóng tới giết cấm một chỉ, lập tức những này giết cấm không ngừng sụp đổ ra. Phong Dật cùng cảnh giới của bọn hắn chênh lệch dù sao quá lớn, liền xem như bố trí đi ra uy lực mạnh mẽ giết cấm, cũng chỉ là đối bọn hắn tạo thành rất nhỏ phiền phức. Bọn hắn chính là để phá trừ giết cấm. Không thể để cho bọn hắn bài trừ, nếu không mình đem đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Đột nhiên, Phong Dật tế ra càn khôn tháp, thần thức câu thông 188 tầng ma hồn, thế nhưng là một cỗ khổng lồ cấm chỉ lực lượng trực tiếp đem Phong Dật thần thức ngăn cách, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, càn khôn tháp nhất định phải xông qua mỗi một tầng đạt được những lão gia hỏa kia tán thành mới có thể mời bọn họ giúp ngươi trấn áp đối thủ. Lúc này, Phong Dật trong đầu truyền đến Bạch Trạch thanh âm, Phong Dật thần sắc sững sờ hỏi. Không đúng, vừa muốn lấy được tán thành, ngươi vì cái gì liền có thể đi ra, lần trước ma hồn cũng xuất hiện. Tiểu tử, ta có thể đi ra, đó là bởi vì ngươi đạt được càn khôn tháp công nhận ban thưởng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trừ ta ra, ngươi căn bản là không có cách đạt tới tầng thứ ba sao? Còn có... Lần trước ngươi nói ma hồn đi ra, là bởi vì kích động, lại thêm bản thân hắn liền cùng ngươi có chút nguồn gốc, lúc này mới bị càn khôn tháp cho đi một lần. Nguyên lai là dạng này, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vừa càn khôn tháp không cách nào mời ra những cái kia đại năng, Phong Dật chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác. Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Càn khôn tháp lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, đi theo liền thấy càn khôn tháp bỗng nhiên biến thành trăm vạn trượng chi cử, hướng phía những tu sĩ kia trấn áp tới. Một áp lực trầm trọng trong nháy mắt bao phủ tại những cái kia không ta cảnh tu sĩ trên thân, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tại bọn hắn đáy lòng dâng lên. Giờ phút này càn khôn tháp phía trên chẳng những phóng xuất ra một áp lực trầm trọng, còn có một cỗ kinh khủng phong cấm chi lực. Hừ, muốn phá hư giết cấm, các ngươi còn chưa đáng kể. Trong nháy mắt, Phong Dật lần nữa tế ra một kiện pháp bảo, chính là Phong Thần Tiên Đế Đả Thần Tiên, chỉ gặp Đả Thần Tiên thả ra vạn trượng quang mang thẳng đến những tu sĩ kia mà đi, một cỗ tiêu sát chi khí trong nháy mắt bộc phát ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Giờ khắc này, những này không ta cảnh tu sĩ cũng không tiếp tục lưu thủ, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình trong nháy mắt liền cùng Phong Dật càn khôn tháp cùng Đả Thần Tiên dây dưa. Chấn áp. Phong Dật hét lớn một tiếng trong nháy mắt tế ra mình bốn khỏa xá lợi Phật quốc, cái kia xá lợi Phật quốc bên trong lập tức truyền đến từng đợt tụng kinh thanh âm, nhưng mà trải qua văn chỉ có sáu cái chữ, chính là Phong Dật lục tự chân ngôn, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Không tốt. Một tên không ta cảnh tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, đi theo liền thấy nơi xa vọt tới mấy ngàn vạn tu sĩ. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt, căn bản cũng không có nghĩ đến chí tôn giới những tu sĩ này thế mà trong nháy mắt đánh tới mấy ngàn vạn, đây tuyệt đối đạt đến bí cảnh bên trong người đếm được 2-3 phần 10. Trốn! Phong Dật trong lòng dâng lên dạng này một thanh âm, giờ phút này cũng không phải là đối đầu thời điểm, chỉ gặp Phong Dật trong nháy mắt thu càn khôn tháp cùng đả thần tiên thân hình thoát một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không muốn. Giờ phút này, một tên không ta cảnh tu sĩ kinh hô một tiếng, thế nhưng là vẫn là đã chậm, chỉ gặp mấy vạn tu sĩ vọt thẳng hướng về phía Phong Dật đào tẩu phương hướng, sau một khắc. Những tu sĩ này trực tiếp biến thành vô số khối vụn, liền ngay cả thần hồn đều bị cắt thành vô số khối. Một đạo vạn trượng quang mang nổ bắn ra mà xuất, chính là trăm tầng địa ngục. Những này chết đi tu sĩ hồn phách trong nháy mắt liền bị trăm tầng địa ngục thu vào, đi theo trăm tầng địa ngục biến mất không thấy gì nữa. Chủ quan mất kinh châu, những cái kia trùng sát mà đến tu sĩ coi là Phong Dật muốn chạy trốn theo bản năng liền phải truy kích, lúc này mới trúng Phong Dật cái bẫy, muốn biết Phong Dật bố trí giết cấm còn không có bài trừ, cứ như vậy chết tại Phong Dật giết cấm bên trong tu sĩ không hạ 20 vạn. Không ta cảnh tu sĩ lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, đem Phong Dật bố trí giết cấm toàn bộ bài trừ, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng truy. Trong nháy mắt càng nhiều tu sĩ truy hướng về phía Phong Dật bỏ chạy phương hướng, số lượng thẳng bước hơn 100 triệu, trong lòng bọn họ ngoại trừ lửa giận bên ngoài còn có Phong Dật đoạt được trường sinh pháp, cho nên Phong Dật phải chết. Phong Dật tại âm chết mấy vạn tu sĩ về sau, lập tức thu trăm tầng địa ngục chạy như điên, giờ khắc này. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia gian trá tiếu dung, chỉ gặp Phong Dật một bên bỏ chạy, một bên đánh ra từng đạo cấm pháp, tại những nơi đi qua, bày ra từng đạo giết cấm. Thỉnh thoảng, Phong Dật trong tai sẽ nghe được từng tiếng gào thét, bất quá còn tốt đằng sau những này bị Phong Dật âm chết tu sĩ, bởi vì trăm tầng địa ngục đã bị lấy đi, bọn hắn có thể ở gia tộc trợ giúp hạ trùng sinh. Số khắc đồng hồ thời gian, Phong Dật trọn vẹn bỏ chạy xấu ngoài ước vạn dặm, được cuối cùng bởi vì tu vi chinh lịch vẫn là bị hai tên không ta cảnh tu sĩ cho đuổi theo. Phong Dật, nhìn ngươi trốn nơi nào? Hai người này nổi giận gầm lên một tiếng, một người một trưởng vỗ hướng về phía Phong Dật, hai cỗ khổng lồ để cho người ta hít thở không thông khí tức trong nháy mắt bao phủ tại Phong Dật trên thân. Phong Dật lập tức ngậm một viên thất bảo thần đan đi theo thân thể tựa như một đạo tơ liễu, không ngừng mà tại hai cỗ lực lượng phía dưới tung bay lấy. Thế nhưng là thực lực chinh lệch cuối cùng để Phong Dật bị thương không nhẹ, bất quá còn tốt, Phong Dật đã sớm chuẩn bị trực tiếp nuốt thất bảo thần đan, bộc phát toàn bộ lực lượng, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển tại vô thượng thư viện tàng kinh các được một quyển có thể gia tăng gấp 5 lần tốc độ bí pháp, vô cực phi long quyết. Lúc đầu bản này bí pháp thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra Phong Dật 2.000 vạn điểm công đức, hôm nay rốt cuộc dùng lên. Phong Dật thân thể lôi ra từng đạo thật dài tàn ảnh, trong nháy mắt bản thể ngay tại ngoài ước vạn dặm, cái này hai tên không ta cảnh tu sĩ nhướng mày, lần nữa truy sát mà lên. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không kết cuộc thiết tưởng không chịu nổi. Phong Dật trong lòng than nhẹ một tiếng. Lần nữa nuốt mấy viên thất bảo thần đan, thi triển mấy lần vô cực phi long quyết, đem truy sát mình những cái kia chí tôn giới tu sĩ xa xa rơi vào đằng sau. Nơi đó là địa phương nào? Giờ phút này, thân ở mấy chục ngoài ước vạn dặm Phong Dật, hai mắt nhìn chằm chằm một cái to lớn sơn cốc, trong sơn cốc tràn đầy lôi vân bao phủ, tại cái kia lôi vân phía dưới, căn bản là nhìn không thấy sơn cốc hình dạng. Phong Dật nhíu mày lại, chính tại bồi hồi phải chăng tiến vào cái này phiến sơn cốc, đột nhiên, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Phong Dật, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Phong Dật dương mắt xem xét, bốn phương tám hướng thế mà đều bị không ta cảnh đại năng chặn lại, Phong Dật trong lòng hoảng hốt, căn bản không có nghĩ tới những thứ này không ta cảnh đại năng tốc độ thế mà sẽ nhanh như vậy, thậm chí đều xông qua phía trước hắn. Liền vì vòng vây hắn. Kỳ thật Phong Dật cũng không nghĩ một chút, ngay cả hắn đều có được gia tăng tốc độ bí pháp, những này không ta cảnh đại năng há có thể không có. Giờ phút này Phong Dật cũng không lo nổi cái khác, vọt thẳng hướng về phía sơn cốc, trong nháy mắt liền tiến vào trong lôi vân. Trong nháy mắt, những cái kia không ta cảnh đại năng liền vọt tới Phong Dật trước đó vị trí, Mấy người liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo lẫn nhau giao lưu một phen, đồng dạng một đầu đâm về trong lôi vân. Mà tại bọn hắn tiến vào lôi vân mười mấy ngừng về sau, các tu sĩ khác mới từ từ đuổi theo, trong đó không khỏi có một ít không ta cảnh tu sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này phiến bao phủ lôi vân sơn cốc lúc, trong lòng lập tức dâng lên một tia không hiểu ý nghĩ, nơi này có được bảo bối. Sau một khắc, những tu sĩ này thẳng đến lôi vân mà đi, giờ phút này tiên cơ có chuẩn bị ở sau không, nếu là ra tay đã chậm, chỉ sợ ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Phong giật tiến nhập trong lôi vân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngay tại trong lôi vân bố trí mấy ngàn nói giết cấm, lúc này mới một đầu đâm về bên trong. Vừa tiến vào lôi vân phía dưới, Phong giật liền thấy một tòa khổng lồ điện đường tựa như là lôi đình tạo thành đồng dạng, toàn thân lóe ra sâm bạch lôi quang. Phong giật nhíu mày lại, giờ phút này trong tai truyền đến gầm lên giận dữ. Phong giật, ngươi muốn chết. Không hề nghi ngờ, Phong giật tại trong lôi vân bố trí cấm pháp làm ra làm dụng, bất quá Phong giật biết, muốn mượn nhờ cấm pháp chém giết những này không ta cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng, chỉ cần bọn hắn có được một tia thần hồn tồn tại, liền có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể. Bất quá, Phong giật trông cậy vào không phải có thể chặn đường những này không ta cảnh đại năng, mà là những cái kia mộng linh cảnh phía dưới tu sĩ, dù sao quá nhiều người. Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt lao ra lôi vân, xuất hiện ở Phong giật hậu phương. Phong giật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm cái này mấy vị, mặt mũi tràn đầy sát khí, hai mắt xích hồng không ta cảnh đại năng, rất rõ ràng bọn hắn đã bị Phong giật âm sát cơ chỗ sơ suất. Muốn giết ta, muốn trường sinh pháp, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền xông về tòa kia lôi quang lấp lóe trong điện phủ, cái kia mấy vị không ta cảnh đại năng thì thân hình lóe lên đồng dạng vọt vào. Giờ phút này không đơn thuần là muốn chém giết Phong giật đạt được trường sinh pháp, còn muốn cướp đoạt tòa này lôi quang lòe lòe trong điện phủ bảo bối. Ngay tại lúc Phong giật mang theo mấy người xông vào điện đường thời điểm, trong lôi vân không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm, đi theo từng đạo kim quang xuất hiện, trong nháy mắt đem những cái kia bị Phong giật âm chết tu sĩ hồn phách bắt đi. Phong giật chẳng những bố trí giết cấm, còn đem trăm tầng địa ngục cũng lưu tại nơi đó, đây thật là một vòng chụp một vòng, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Bi bơ tê, sti bơ a y ca, sơ hơ u, giao thông.